Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 22 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại và Sa Kiều Diễm Vào Sa Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 22. Nhưng mà hoàn thành trước thứ 6 chỉ là ước tính cá nhân của anh dựa trên công việc hiện tại. Ngày mai sau khi trở về danh trại, có thể sẽ có những việc khác, cấp trên có thể sẽ có những ý tưởng khác nhau. Vì vậy, việc về duyệt kỳ nghỉ có thể bị trì hoãn trong vài ngày. Tô Đình nghĩ, vậy chờ về duyệt ngài rồi nói sau đi. Khi có thời gian, em sẽ tự mình đến thành phố một chuyến, nếu không sẽ trở về vào một ngày nào đấy. Nếu Hạ Đồng Diện thật sự có thể nghỉ phép 20 ngày, về sớm hay muộn cũng đâu gì khác nhau. Chủ yếu là hôm nay đi quá muộn, không có nhiều thời gian để mua sắm ở cửa hàng bách hóa. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ cần lấy, cho nên xe đạp không thể chứa, cho nên tốt nhất không nên lãng phí sức lực. Cũng đúng, quả thực có khá nhiều thứ từ hai tờ hóa đơn. Nếu như không nhờ người gửi của bưu kiện giúp, Tô Định và Hạ Đồng Diện thật sự không thể buộc nhiều túi da rắn như vậy lên trên xe. Sau khi buộc chắc, Hạ Đồng Duyên thật sự không thể rời khỏi xe đạp, không thì xe đạp chắc chắn sẽ bị đổ. Sau khi Hạ Đồng Duyên ở lên trên, Tô Đình nhìn những túi da rắn chất đống như một ngọn núi nhỏ ở phía sau, do dự không dám lên xe hỏi. Anh có thể đi xe không? Đi được, Hạ Đồng Duyên khẳng định nói. Sắp lớp sẽ không nổ chứ. Cái này Hạ Đồng Duyên không thể cam đoan, cúi đầu nhìn hai bánh xe. Chắc là sẽ không. Nghe nói, Tô Đình cẩn thận trèo lên trước, nép vào vòng tay Hạ Đồng Duyên rồi lại hỏi. Anh có nghĩ rằng chúng ta nên mua một chiếc xe ba bánh không? Được là được, nhưng vé xe ba bánh hiện tại không dễ kiếm. Đầu năm nay, xe ba bánh về cơ bản là đơn vị công cộng, hầu hết người bình thường không thể lấy vé. Nhưng Hạ Đồng Duyên nói, nếu có thời gian, anh sẽ đến chợ cũ xem để tìm thấy xác chiếc xe ba bánh. Nếu tìm được, chúng ta có thể sửa xe đạp thành xe ba bánh. Có thể sửa sao? Có thể, nhưng hơi rắc rối đấy. Mặc dù xe ba bánh có thể chở rất nhiều thứ, nhưng nó không tiện lợi bằng xe đạp, vậy nên không ai đổi xe đạp thành xe ba bánh vào thời điểm này. Nếu Tô Đình muốn một chiếc xe ba bánh thì sửa thành cũng được. Nhưng Tô Đình hoàn toàn không hạ quyết tâm. Chiếc xe đạp này do Hạ Đồng Duyên lái, đổi thành xe ba bánh cũng có thể lái, nhưng cô cảm thấy mức độ ngầu sẽ giảm mạnh. Tô Đình nói, đem suy nghĩ chút. Được, em từ từ suy nghĩ đi. Khi nói lời này, Tô Đình thực sự đang suy xét chuyện này, nhưng không quá hài ngại cô phát hiện bản thân tạm thời không cần thiết lo lắng chuyện này bởi vì lịch trình của Hạ Đồng Duyên thay đổi. Luận từ lời nói, lẽ ra anh ấy có thể lựa chọn khác, nhưng điều đi hay ở lại chủ yếu do anh. Lại nói, chuyện này liên quan đến cuộc thi đấu hôm trước, đây là sự kiện trọng đại của Hải quân, ngay từ đầu đã được chuẩn bị. Ngay từ đầu đã được các phương tiện chú ý. Hạ Đồng Duyên đã giành giải nhất trong sự kiện trọng đại, vì vậy các tờ báo và tạp chí nội bộ của quân đội đương nhiên đưa tin về anh. Các bài báo không chỉ liệt kê thành tích của anh mà còn giới thiệu kinh nghiệm và chiến công trong quá khứ của anh, khiến cho không ít lãnh đạo chú ý. Cho nên sau khi giải đấu kết thúc, có vài lãnh đạo đã gọi cho Tư lệnh Lục để tìm người. Tuy rằng tất cả người gọi đến đều không thật lòng muốn tìm người, cũng có người có mối quan hệ tốt với Tư lệnh Lục nên nói đùa với ông ấy. Nhưng trong đó cũng có người thật sự muốn Hạ Đồng Duyên chính thức gửi lời mời. Tư lệnh Lục rất quý trọng Hạ Đồng Duyên, đương nhiên muốn anh ở lại đảo Bình Xuyên. Chỉ là ông ấy cũng hiểu, đảo Bình Xuyên mặc dù là căn cứ phòng thủ mấu chốt, nhưng dù sao chỉ là khu vực cảnh sát biển. Tục ngữ có câu, nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao. Bất luận là căn cứ khác nhau hay là bộ đội hạm đội, cơ hội phát triển đều tốt hơn hiện tại. Cho nên sau khi cân nhắc, Tư lệnh Lục không giấu giếm tin tức này với Hạ Đồng Duyên. Hạ Đồng Duyên tính tình rất cẩn thận, sau khi biết được chuyện này không tùy ý quyết định mà nói rằng bản thân còn đang suy xét. Đêm đó trước khi ngủ, Hạ Đồng Duyên nói chuyện này với Tô Đình. Thật ra không phải anh không tự quyết định được, chỉ là việc chuyển đi nơi khác hay ở lại không chỉ ảnh hưởng đến công việc của anh, còn có cả gia đình. Anh muốn nghe ý kiến của Tô Đình. Trước khi nói ra những lời này, anh còn tưởng rằng Tô Đình sẽ rất bướng bận. Dù sao bọn họ đã sống ở đảo Bình Xuyên 2 năm, đã thích nghi với cuộc sống nơi đây. Trên thực tế, phản ứng của Tô Đình trái ngược với dự kiến của anh. Nghe nói xong, mắt Tô Đình hơi sáng lên, thậm chí kích động ngồi dậy, mặt đầy mong chờ hỏi. Thật sự có thể điều đi sao? Hạ Đồng Duyên không trả lời mà nghi hoặc hỏi. Em không thích Đảo Bình Xuyên sao? Tô Đình sửng sốt. Đâu có đâu, sao anh lại nói như vậy? Tuy rằng mùa hè hàng năm không ít lần anh nghe Tô Đình oán giận Đảo Bình Xuyên nóng như trong lọ, vòng mùa đông cũng không chỉ một lần nghe cô vui mừng. Cũng may Đảo Bình Xuyên vĩ đội thấp, nếu không chúng ta lúc này nhất định phải quấn nhiều quả bóng. Lúc ăn cơm cô thường xuyên xúc động nói, vẫn là Đảo Bình Xuyên tốt, cái khác không nói nhưng hải sản đầy đủ. Nếu ở trong đại lục, một tháng chỉ có thể ăn thịt vài lần. Nói tóm lại, Tô Đình khen Đảo Bình Xuyên nhiều hơn chê, cho nên Hà Đông Xuyên vẫn nghĩ cô thích nơi này. Không ngờ rằng cô hy vọng anh được điều đi nơi khác, điều này làm anh hoài nghi suy nghĩ từ trước đến nay của mình. Hà Đông Xuyên nói, em thấy anh có thể được điều đi nơi khác, em rất vui mừng trong lòng sao? À cái này, Tô Đình tỉnh ngộ lắc đầu nói, em vui mừng không phải vì có thể rời Đảo Bình Xuyên, thế này hình như không đúng đấy. Em vui mừng không phải vì có thể rời Đảo Bình Xuyên. À, nói thế này hình như không đúng. Cô vui mừng, đúng thật là vì có thể rời Đảo Bình Xuyên, nhưng quyết định chủ chốt không phải vì bọn họ mà là cá nhân Hà Đông Xuyên. Theo nguyên tắc, Hà Đông Xuyên muộn nhất là mùa hè năm sau sẽ xảy ra chuyện không may, nhưng trong sách không nói đến cụ thể thời gian cùng nguyên nhân tử vong. Duy có thể khẳng định là anh còn tham gia quân ngũ trên Đảo Bình Xuyên vào thời điểm đó. Bởi vậy, Tô Đình mặc dù muốn cứu Hà Đông Xuyên, nhưng đến hiện tại cô vẫn chưa nghĩ ra một giải pháp tốt nào. Biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra là giữ anh lại, không cho anh ra ngoài trong cả mùa hè. Trên thực tế, Tô Đình cũng biết biện pháp của mình không khả thi. Quân lệnh như núi, trừ khi Hà Đông Xuyên xuất ngũ, nếu không có mệnh lệnh anh sẽ vâng theo mệnh lệnh mà đi. Hoặc cũng có thể trong lúc làm nhiệm vụ anh không hề chết mà gặp phải những tai nạn khác ngoài ý muốn. Cô có phòng đến đâu, cuối cùng cũng là công giải tràn. Gần thời điểm Hà Đông Xuyên qua đời trong nguyên tác, Tô Đình không dám nghĩ về chuyện đó, bởi vì cô càng nghĩ về nó, càng cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng. Cô không biết làm thế nào để cứu anh, cũng không biết có thể cứu anh không, cô sợ. Thậm chí cô từng nghĩ, hay là khuyên Hà Đông Xuyên chuyển nghề, có lẽ rời khỏi Đảo Bình Xuyên, nguy hiểm sẽ biến mất. Dù làm vậy sẽ khiến anh mất đi sự nghiệp mà anh yêu thích, nhưng ít nhất anh có cơ hội để sống sót. Cuộc sống mới là quan trọng, không phải sao? Nhưng cho tới hiện tại, Tô Đình chưa quyết định, đặc biệt khi anh vì chuyện tham gia giải đấu, mỗi ngày đi sớm về muộn, tinh thần tràn trề, cô muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể trông chờ vào tương lai. Nhưng hiện tại, một cơ hội đã đến trước mặt cô. Chuyện công tác không phải đổi nghề, sau khi rời Đảo Bình Xuyên, anh có thể tiếp tục làm nghề nghiệp này. Tuy rằng tương lai phát triển có thể không tốt bằng ở lại, nhưng tính mạng của anh gần như không còn. Nhưng tính mạng của anh lại gần như không còn, sau này phát triển tốt thì có ích gì cơ chứ? Rời khỏi Đảo Bình Xuyên, xác suất sống sót sẽ tăng lên, cô cũng không phải mỗi ngày lo lắng về đề phòng. Đây là biện pháp tốt nhất. Em đúng là muốn rời Đảo Bình Xuyên, nhưng không phải vì em không thích nơi này. Em... Tô Đình cân nhắc lựa chọn, cũng là đưa là lý do không liên quan đến mục đích. Anh cảm thấy em còn cơ hội tiếp tục thi đại học không? Mặc dù câu hỏi này đến đột ngột, nhưng Hà Đông Xuyên rất nhạy bén và nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đằng sau của câu nói đó. Anh hỏi, em muốn đi thi đại học? Có suy nghĩ này, Tô Đình ngược đầu. Hà Đông Xuyên lại hỏi, em học tập là vì thi đại học? Trái tim Tô Đình đập lỡ một nhịp, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng Hà Đông Xuyên không biết rằng cô xuyên qua. Vì vậy câu hỏi của anh có thể chỉ là mở rộng cho vấn đề trước đó. Cũng không khoa trương như vậy, Tô Đình mỉm môi nói. Lúc đầu nghĩ trình độ văn hóa không đủ để bồi đắp thêm, thì đại học là suy nghĩ mới đây. Năm nay không phải có nhiều người có dấu hiệu cởi bỏ sao? Tình hình đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy em chỉ muốn tiếp tục thế này. Liệu có thể tiếp tục kỳ thi tuyển sinh đại học? Khi suy nghĩ này xuất hiện, không bỏ được nữa. Hà Đông Xuyên ở trong bộ đội biết nhiều tin tức hơn Tô Đình. Anh suy tư nói, nếu tương lai không có biến cố lớn xảy ra, thì việc mở lại kỳ thi đại học có xác suất rất lớn, không chừng chỉ còn 2-3 năm nữa. Anh có tin tức nội bộ? Không có tin xác mình, Hà Đông Xuyên kín đáo nói. Em vấn đề quay trở lại, em muốn thi vào trường đại học nào? Mấy trường tốt nhất ấy? Hà Đông Xuyên lại nhíu mày. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa sao? Mục tiêu của em không cao như vậy, Đại học Phúc Đáng cũng được. Nếu cô không thể vượt qua kỳ thi của trường Đại học Phúc Đáng, học trường có thứ hạng thấp hơn cũng được. Trên thực tế chỉ có hai tiêu chí để cô chọn trường. Thứ nhất cô có thể vượt qua kỳ thi, thứ hai là phải gần nhà. Nếu như cô không thể nói về tất cả mọi thứ, nếu không Hà Đông Xuyên nghe xong không chừng sẽ nghĩ rằng Đại học Phúc Kiến cũng không tệ. Nếu kỳ thi tuyển sinh đại học được tiếp tục mở lại, mức điểm nhất định sẽ thấp hơn trường đại học mà họ đã đề cập, hơn nữa sẽ ở gần nhà. Chỉ cần cô bằng lòng chạy, nó không chừng mỗi ngày có thể về nhà, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Bằng cách này, điều kiện của cô được đáp ứng, nhưng nó sẽ hoàn toàn chệch đi khỏi dữ liệu ban đầu của cô khi nói những lời này. Nghe Tô Đình nói lời này, Hạ Đồng Xuyên ồ một tiếng, không mang ý cười nhạo mà kinh ngạc chí khí của Tô Đình. Nhưng Hạ Đồng Xuyên nghĩ lại, năm ngoái khi không có tin đồn, không có chút hy vọng nào, cô cũng học tập chăm chỉ như vậy, muốn trúng tuyển vào trường đại học tốt nhất cũng không có gì ngạc nhiên. Không thể không nói đây là một sự hiểu lầm do không tin kém. Không thể không nói đây là một sự hiểu lầm do thông tin kém. Nếu không biết rằng kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được nói lại vào năm 1977, Tô Đình sẽ không đủ kiên trì để học đại kiến thức trung học và phổ thông. Nhưng Tô Đình không nói cho anh biết sự thật, anh không hỏi nhiều, vì vậy cứ kéo dài. Nói như vậy, sau khi biết mục tiêu của Tô Đình, Hạ Đồng Xuyên đã hạ quyết tâm. Nếu là vài năm trước, Hạ Đồng Xuyên có lẽ không vì mục đích đoàn tụ gia đình mà đưa ra lựa chọn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng tham gia quân ngũ mấy năm nay, anh trải qua không tính là nhiều chuyện nhưng cũng không ít. Toàn bộ quá trình sinh ly tử biệt, thậm chí một bước chân vào quỷ môn quan. Hết năm nay, anh 30 tuổi. Ở độ tuổi này, anh không còn những tham vọng như trước. Giờ anh chỉ hy vọng có vợ có con, cuộc sống đơn giản tốt đẹp. Cho dù có dốc sức cho sự nghiệp, cũng chỉ vì gia đình. Vì vậy, khi biết Tô Đình muốn vào đại học, Hạ Đồng Xuyên bắt đầu cân nhắc liệu anh có nên chuyển vị trí đến trường đại học mong muốn của cô không? Thủ đô có vẻ hơi trở ngại. Tuy rằng anh có bà có thể tìm giúp, nhưng nếu muốn chạy đường tắt, đoạn đường này cũng không phải đi bộ vất vả như vậy. Huân chị đã đến nước này, hiện tại nhờ bà thì không có nào phủ định mọi nỗ lực của mình. Thứ hai, anh vì bà anh ở vị trí đó, thà anh ấy ở bên ngoài còn hơn. Nhưng muốn được điều sang Thượng Hải thì không khó. Hơn nữa, hiện tại vừa lúc có một cơ hội như vậy ngay trước mặt anh. Về việc chuyển đến Thượng Hải có ảnh hưởng đến sự nghiệp anh không, Hạ Đồng Xuyên không lo lắng. Việc anh thăng chức lên phó đoàn trưởng là điều chắc chắn. Chuyển đến kia cũng không thay đổi. Thậm chí vì đơn vị hải quân kia mới thành lập, đến lúc đó anh sẽ phải thay mặt trung đoàn trưởng nhậm chức. Chỉ cần thành lập được đội ngũ, anh rất dễ dàng quay trở lại. Nói cách khác, chỉ cần lập được thành tích ở nơi đó, cơ hội thăng chức sẽ cao hơn. Trong bộ đội không có nhiều khúc mắc như vậy, chỉ cần có năng lực, đi đến đâu cũng có thể nổi bật. Hơn nữa, cho dù thật lòng muốn lôi kéo quan hệ, anh cũng không kém hơn người khác. Chỉ có vấn đề là, anh chỉ sợ nơi mình được điều đến không phải là Thượng Hải, nhưng Tô Đình sẽ đến thủ đô sau kỳ thi tuyển sinh đại học, vì vậy bọn họ sẽ phải ở riêng. Tuy nhiên, từ Thượng Hải đến thủ đô đi bằng tàu hỏa sẽ mất nửa ngày, việc đi lại dễ dàng hơn so với xuất phát từ đảo Bình Xuyên. Nghĩ thế, Hạ Đồng Xuyên nói, anh sẽ xem xét việc chuyển đến Thượng Hải. Anh không cần phải giới hạn ở Thượng Hải, đến đâu cũng được. Tô Đình sợ rằng Hạ Đồng Xuyên chỉ nhìn chằm chằm vào nơi này, cuối cùng nói, soi hỏng bỏng không, không được chuyển tới nơi nào cả. Cô không yêu cầu cao, miễn là có thể rời đảo Bình Xuyên là được. Hiểu được ý của Tô Đình, Hạ Đồng Xuyên không khỏi nhéo má cô, nghiến răng nói, đồng chí Tô Đình, xin hãy tin tưởng chồng mình có được không? Tô Đình ngang tay anh lại, nghiêm mặt nói, như thế nào? Anh là Hạ Đồng Xuyên mạnh nhất, lợi hại nhất, em đương nhiên vô cùng tin tưởng anh. Nói xong, cô cho anh một trái tim yêu anh. Hạ Đồng Xuyên nhảy mắt, không nghĩ đến chuyện chính sự, ban đêm mà nghĩ đến công việc nhiều là lãng phí, vẫn nên làm chuyện không nghiêm túc. Chuyện công tác là chuyện trọng đại, Hạ Đồng Xuyên không đồng thời đưa ra quyết định. Tuy rằng một đêm đủ để anh đưa ra quyết định, nhưng chuyện này vẫn cần cùng lãnh đạo bàn bạc. Lãnh đạo không chỉ có trung đoàn trưởng, còn có lục tư lệnh. Lúc đầu anh được lục tư lệnh mời, hiện tại muốn thuyền chuyển, đương nhiên phải nói chuyện với ông ấy. Ngoài cuộc họp khen thưởng, còn rất nhiều việc trọng đại. Hạ Đồng Xuyên chưa vội vàng hoàn thành công việc của mình, trong từng ngày thì sẽ xong. Hơn nữa, nếu anh thực sự muốn chuyển đi, phải có một sự bàn giao công việc ở bên anh. Vì vậy, việc về quê Tô Đình lại bị hoãn lại. Tô Đình đối với chuyện này rất dễ nói chuyện. Dù sao, cô cũng muốn Hạ Đồng Xuyên được điều đi. Chỉ cần anh còn sống, có lúc nào cô không thể về thăm hai vị trưởng lão nhà họ Tô. Cô chỉ sợ chuyện này chậm trễ, Hạ Đồng Xuyên cuối cùng quyết định ở lại. Đến lúc đó, nếu như anh chết đi, cô nhất định không thủ tiết. Dù sao cô có tiền, không có anh, cô muốn tìm một tiểu thịt tươi thật. Tô Đình đang hung tợn mà nghĩ, chợt nghe Hà Đông Xuyên hỏi: em đang nghĩ gì mà có vẻ mặt như vậy? Đối với ánh mắt của vợ, anh nuốt lại sự hung dữ trên môi. Không vui. Không có gì cả, Tô Đình bâng quơ nói. Em chỉ cảm thấy việc anh chuyển đi nơi khác cũng rất tốt. Hà Đồng Xuyên nghe thấy việc này rất buồn bực, rõ ràng hỏi cô kết quả đều từ sáng tới tối, tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính. Anh không khỏi hỏi: vì sao lại tốt? Tự do. Ồ, tại sao lại tự do? Tô Đình phân tích: ví như nếu như anh không được chuyển và em được nhận vào phúc đáng, em chắc chắn sẽ không thể một mình chăm sóc hai đứa nhỏ, vì vậy em chỉ có thể đưa theo Tiểu Diễm và Mạn Mạn trở về thủ đô, không dừng đến lúc nhập học cũng tự đi một mình. Hạ Đồng Xuyên đã gật đầu. Ừ, phải đấy. Anh xem, tuy rằng em không phải đại mỹ nhân, nhưng em chắc chắn không tệ. Chăm sóc lại bản thân một chút, đã thấy em trẻ ra, em lại đi học một mình. Đến lúc đó, mọi người hỏi hoàn cảnh của em sẽ nói với họ em đã kết hôn có con, các bạn sẽ không thể tin. Tô Đình mặt không đổi sắc, tiếp tục giác vàng lên trên người, ra sức mà tưởng tượng. Đại học cũng có rất nhiều sinh viên nam. Cô còn chưa nói xong, sắc mặt của Hà Đồng Xuyên đã tối sầm. Anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên người anh. Khi khôi phục tinh thần, cô nhìn anh lại nói: đừng nghĩ nữa. Vì sao cơ chứ? Tô Đình nhíu mày mà còn hơi bất mãn. Hà Đồng Xuyên nghiến răng nói: nếu thực sự có ngày đó, anh sẽ xin lãnh đạo nghỉ phép dắt bọn nhỏ đến trường. Nếu lãnh đạo không cho anh ra ngoài, vậy thì anh sẽ trốn dưới cửa sổ của họ. Nghĩ đến cảnh Hà Đồng Xuyên ở dưới cửa sổ nhà lãnh đạo, Tô Đình lại cười lớn hơn. Anh nói đấy. Đúng là anh nói. Hà Đồng Xuyên gật đầu, vừa cởi quần áo của Tô Đình lại vừa nói: hiện tại chúng ta nên học bài, lên đại học gặp nhiều sinh viên nam như vậy, em muốn đây nào? Tô Đình đang cười giòn lại im mặt, thay đổi sắc mặt chỉ một giây. Đương nhiên em sẽ bảo họ duy trì khoảng cách, em đã là vợ của người ta, anh nhất định phải tin tưởng vào tinh thần giác ngộ của em chứ, đồng chí Hạ. Hạ Đồng Xuyên ha ha cười lớn. Trước kỳ nghỉ, Tô Đình đã viết thư cho ba mẹ ở nhà họ Tô sẽ về thăm họ. Hiện tại lại có chút thay đổi, chắc chắn sẽ phải viết thư thông báo cho bọn họ một tiếng. Cuối tuần, Hạ Đồng Xuyên được nghỉ, hai người dẫn theo con cái đi vào thành phố. Nhưng bọn họ cũng không đến Bưu Truyền Hải mà đi đến cửa hàng bách hóa trước. Tô Đình tìm mua cho ba mẹ mỗi người một bộ quần áo, lại mua thêm một số đặc sản như lá trà gửi về cùng với thư tay. Gửi xong thư, bọn họ đi xếp hàng, gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ Hà Đông Xuyên. Chỉ là không đúng lúc, hôm nay Trình Hiểu Mạn vẫn đi làm, trong nhà chỉ còn cụ Vương và bà Hạ. Ba Hạ biết chuyện Hà Đông Xuyên giành được giải nhất trong hai cuộc thi đấu liên tiếp, cũng vì thế mà vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn khuyên răn đủ điều, dặn anh không được kiêu ngạo hay bốc đồng, không được quá đắc ý. Hà Đông Xuyên vân vân dạ dạ, rồi thuận miệng nhắc tới chuyện công việc có chút thay đổi. Ba Hạ nghi hoặc nói: không phải con đang làm rất tốt sao? Tại sao lại có lệnh thiên chuyển rồi? Những người trong thời đại của ông ấy đều muốn có công việc ổn định, không cần biết là trong ngành nghề nào, công nhân viên chức rất ít khi có điều động. Phần lớn mọi người khi bắt đầu với một công việc, một đơn vị sẽ gắn bó cả đời. Trong quân đội cũng như vậy, công tác ở một nơi trong mười mấy năm là chuyện bình thường. Tuy rằng thời gian Hà Đồng Xuyên bị điều đến đảo Bình Xuyên không nhiều, nhưng khoảng thời gian này cũng nói là dài thì không dài, nói ngắn thì hoàn toàn không ngắn. Đột nhiên có lệnh điều động, khó trách ông ấy muốn hỏi thêm vài câu. Bởi vì dùng điện thoại vô điện nên vách ngăn hai bên đều có người, Hà Đồng Xuyên không nói quá chi tiết, anh chỉ nói: lần này con biểu hiện khá tốt, lãnh đạo phía Thượng Hải muốn con qua đó, đã đề xuất với tư lệnh của bọn con, sau khi con suy nghĩ xong xuôi cũng quyết định đến đó. Bà Hà hỏi: đây là quyết định của con sau khi suy xét tổng thể từ những phương diện nào? Gia đình còn có con đường thăng tiến sau này. Nghe thấy con trai đặt gia đình lên trước như vậy, bà Hạ đã hiểu ra, sau một hồi suy nghĩ mới trả lời: đây là cuộc sống riêng của con tự mình lựa chọn, sau này đừng hối hận là được. Hà Đồng Xuyên nói: con nhất định sẽ không hối hận. Được, vậy con cứ làm đi. Bà Hạ vừa nói xong lại nhớ ra: không phải con với Tiểu Tô nói nghỉ hè sẽ trở về nhà ngoại sao? Hiện tại đã thay đổi thời gian đi ạ. Bọn con không kịp về dịp nghỉ hè, án chừng phải đến kỳ nghỉ đông, đến lúc đó mới xem cứ đến nhà ngoại ăn Tết được không? Cũng được đấy. Hai người bàn xong chuyện chính, Điện thoại được chuyển đến tay của Hà Diễm. Mặc dù bình thường cậu nhóc nói rất nhiều, nhưng trước mặt ông nội có chút lúng túng, chưa nói được vài câu đã chuyển điện thoại cho Mạn Mạn. Mạn Mạn tuổi còn nhỏ, quên mất chuyện được lên thủ đô vào dịp Tết năm ngoái, nên cũng không có ấn tượng với bà Hạ. Cũng vì vậy, cô bé không hề sợ bà Hạ, cứ liếu ríu nói một tràng. Nhưng vì cô bé phát âm chưa rõ chữ, bà Hạ ở đầu bên kia hoàn toàn mù mờ, nếu không phải là tùy ý trả lời ừ, chính là đang nói lúc nãy cháu vừa nói gì cơ. Tuy rằng hai bên không cùng tần số, nhưng Mạn Mạn tỏ ra rất hứng thú, đúng 5 phút sau mới chịu chuyện ông nghe cho bà. Thời gian gọi điện thoại đều được tính thành tiền, hơn nữa nếu Hạ đồng chuyện muốn nói gì thì sớm nói, cho nên không lãng phí thời gian anh lại hỏi. Bà còn chuyện gì nữa không? Con cúp máy nha. So với cháu gái và con trai, thái độ của bà Hạ đối với hai người hoàn toàn khác nhau. Ông nghiêm túc đáp, con cúp đi. Vì thế cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Bởi vì lo lắng ba mẹ Tô sẽ sốt ruột, vậy nên khi gửi bưu phẩm họ đã chọn khẩn cấp. Chỉ là sau khi bưu phẩm gửi đến đơn vị cấp huyện xong, có khẩn cấp thế nào cũng không thể nhanh được. Vậy nên khi nhà họ Tô nhận được yêu cầu lấy bưu phẩm, lúc đến bưu điện công xã để nhận đồ đã là giữa tháng 8. Đúng như suy nghĩ của Tô Đình, ba mẹ Tô sớm ngóng tin con gái và con rể về thăm quê. Không chỉ bọn họ, cả anh trai và chị dâu, cho đến cháu trai cháu gái, thậm chí cả những người trong đại đội cũng đang ngóng họ về. Nhưng trong số những người này, không phải ai cũng mong tin tốt từ bọn họ, mà có không ít người chỉ đến xem náo nhiệt. Nông thôn chính là như vậy, đặc biệt là những nơi có họ hàng thân thích cùng dòng họ. Mỗi nhà đều có mối quan hệ cũ và mới, mối quan hệ giữa con người với nhau cũng rất thân thiết. Như vậy cũng có điểm tốt, khi ra ngoài sợ sẽ không... Khi ra ngoài sẽ không bị ăn hiếp, có chuyện gì chỉ cần chạy về đại đội tìm trợ giúp, muốn bao nhiêu trợ thủ đừng có bấy nhiêu. Nhưng mà điểm hại cũng có không ít, tập tục cổ hủ trong nội bộ vẫn còn rất nhiều, giống như đại đội nhà họ Tô đến hiện tại vẫn giữ thói quen, con trai lấy vợ, sinh con thì phải nộp thuế thân. Sau đó chính là phong trào so sánh, có con trai hay không, con trai có tiền đồ tốt không, con gái gả cho người tốt hay xấu, tất cả đều có thể thành cái cớ để so sánh. Mà Tô Định chính là người được gả cho đối tượng tốt nhất trong số những người bằng tuổi, thậm chí phía trên cô hay dưới cô vài năm cũng không thể tìm được người gả cho đối tượng tốt như cô. Cho nên chuyện cô kết hôn đã trở thành tâm điểm của mọi người trong đại đội. Bà mẹ Tô cũng có chút hư vinh, không ít lần còn đi khoe khoang những món đồ Tô Định gửi về. Chuyện này không phe ra cũng không được, bọn họ không rêu ra qua ngoài, nhưng những người trong đại đội chưa chắc đã có thể nói ra nhiều lời khó nghe như vậy. Cho dù mẹ Tô không quan tâm đến mặt mũi của mình, cũng không chịu được việc con gái trở thành kẻ đáng thương trong câu chuyện của người ngoại. Bởi vậy, khi nhận được thư con gái gửi về, biết được kế hoạch vào đợt nghỉ hè, bọn họ dẫn con gái trở về thăm mình. Chưa đến nửa ngày sau, mẹ Tô đem chuyện này nói ra với mọi người. Những người trong đại đội nhận được tin này, ngưỡng mộ cũng có, xem thường cũng có. Ngưỡng mộ, đơn giản là vì Tô Đình lấy được người chồng tốt, cô cũng được xem như người có triển vọng nhất trong đại đội. Cuộc sống ở nông thôn và thành thị thời nay không quá khác biệt, nhưng sự chênh lệch trong đó cũng không nhỏ. Người trong thành phố đều ăn lương thực, mỗi tháng còn có đủ loại cung ứng, nhưng người ở nông thôn điều gì cũng không có. Muốn ăn thịt lợn cũng phải đợi tới những ngày cuối năm mới mổ lợn. Bình thường muốn mua những thứ đồ lặt vặt cũng phải tốn rất nhiều công sức. Thứ làm khó bọn họ không phải là tiền mà là phiếu. Thời đại của phiếu giấy, chuyện có phiếu hay không cũng rất quan trọng. Mà việc một người có phiếu hay không thì phải xem người đó có hộ khẩu ở thành phố không. Có câu nói, ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu. Điều kiện của nhà cô gái mà vững vàng, muốn gả cho nhà giàu hơn thì càng dễ dàng. Nhưng thời điểm này có những cô gái có điều kiện nổi bật ở nông thôn cũng không bị được với những người có hộ khẩu tại thành phố. Bởi vì hộ khẩu này không thể có được nhờ quan hệ hôn nhân, thậm chí bởi vì hộ khẩu của con cái theo mẹ. Khi cưới một cô gái không có hộ khẩu trong thành phố, cũng đồng nghĩa với việc trong nhà có thêm mấy đứa trẻ không có hộ khẩu tại thành phố, gánh nặng lại càng thêm nặng. Vì vậy, những cô gái trong đại đội có thể gả đến công xã đã được xem là không tồi. Nếu như có thể đến thành phố, ai nói chỉ cần khen một câu có tiền đồ là được, mà như Tô Đình trực tiếp gả đến thủ đô, còn không phải là người có tiền đồ đỉnh nhất sao? Cái gì cơ? Trước mắt, chồng của Tô Đình sẽ không công tác ở thủ đô nữa. Ai dạ, không thể tính toán như vậy. Có thể cả đời làm lính sao? Sớm muộn cậu ấy cũng phải chuyển nghề. Khi chuyển nghề, hộ khẩu sẽ trở về nơi trước khi nhập ngũ. Ba mẹ chồng của Tô Đình đều ở thủ đô, hộ khẩu của chồng đương nhiên sẽ ở thủ đô. Cái gì? Lỡ như chồng Tô Đình làm trong quân đội cả đời, vậy chẳng phải càng có tiền đồ sao? Cứ nhìn ba chồng của Tô Đình đã biết, những người có thể làm trong quân đội cả đời đều là người có năng lực. Nghĩ như vậy, cả đời này của Tô Đình đã định sẽ không khổ được. Những người như bọn họ nhìn thấy, sao có thể không ngưỡng mộ cơ chứ? Có người ngưỡng mộ, ắt hẳn sẽ có người ghen tị. Nếu không, sau khi Tô Đình rời đi, lời đồn đại trong đồ đội án chừng sẽ càng truyền sai như vậy. Có một lần có người nói cô bị bỏ rơi, sắp ly hôn phải trở về quê. Vì những lời đồn này, hai năm nay mẹ Tô không ít lần đấu tranh với người khác. Nếu không phải như vậy, bà ấy không đến mức mỗi lần con gái gửi đồ về đều cầm ra đi khoe khoang khắp một vòng. Đều là vì muốn cho người khác biết rằng con gái mình đang sống rất tốt. Lời rào truyền của mẹ Tô quả thực rất có hiệu quả. Ít nhất là hiện tại không còn ai nói rằng Tô Đình sống không tốt. Nhưng lại có lời đồn khác truyền ra, nếu cô gả cho người tốt như vậy, sao có thể để ý đến nhà mẹ đẻ? Kết hôn hơn 2 năm vẫn chưa về thăm, chắc là sau này sẽ không trở về. Con gái này của nhà họ Tô ấy mà, xem như là nuôi không công. Cũng có người thành thật nói, 2 năm rồi, Tô Đình chưa về thăm nhà vì gả đi quá xa. Nếu thực sự không coi trọng nhà mẹ đẻ, không hiếu thảo, vậy việc gì còn phải dăm bữa nửa tháng để gửi đồ trở về quê cho ba mẹ? Nếu vậy mà bị gọi là không hiếu thảo, vậy tôi thà hy vọng con gái tội đừng quá hiếu thảo còn hơn. Kết quả mấy người đó lại càng ghê gớm hơn. Bà này hiểu gì chứ? Mấy thứ mà Tô Đình mua ấy với chúng ta rất đáng quý, nhưng với cô ta mà nói chưa chắc đã quan trọng như vậy. Dù sao cũng là bà mẹ ruột, nếu không thể hiện ra chút thành ý, truyền ra ngoài không mà xui tai, làm loạn lên, không chừng còn ảnh hưởng tiền đồ của con trai người ta. Dùng số tiền nhỏ nhỏ để lấy tiếng thơm, thật là biết kiếm lời mà. Trở về sẽ không giống như vậy nữa, không những phải tiêu tiền còn lãng phí thời gian. Chồng cấp bậc cao như vậy chắc hẳn sẽ rất bận, sao có thể xin nghỉ lâu ngày để cùng cô ta trở về nhà ngoại. Hơn nữa cô ta ra ngoại gặp được biết bao người quyền cao chức trọng, sao còn có thể để mấy người nơi thôn quê hoang dã như chúng ta vào trong mắt. Cứ đợi đi, chắc chắn cô ta sẽ không trở về đâu. Mẹ Tô bị những lời này chọc tức nhưng không nói lại được người ta. Vậy nên ngay khi nhận được tin con gái và con rể sẽ trở về, lập tức truyền ra ngoài, cũng vì muốn đáp lại những người đó. Quả thực và thành công, mấy người đó sau khi nghe xong mặt đều biến sắc, con người lập tức đổi cách nói, nhưng cũng con người vẫn cứng miệng, vẫn tin rằng kỳ nghỉ hè này Tô Đình nhất định sẽ không trở về nhà. Nhận được thư của Tô Đình vào tháng 5, bà biết chuyện Hạ Đồng Xuyên sẽ tham gia thi đấu võ, đến tháng 8 mới có thể trở về. Mấy người đó lại cười nhạo bà một phen, nhưng mẹ Tô Đình biết rằng đây là một vinh dự, trong lòng không hề lung lay. Nhưng đợi đến tháng 8, thay đã sắp đến giữa tháng 8, con gái và con rể vẫn chưa đưa cháu về thăm, trong lòng mẹ Tô bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Nhưng không phải vì thể diện, bà sớm không nhìn được, ngày ngày đều đứng ở cửa thôn đợi. Đợi đến lúc người đưa thư gửi đơn bưu phẩm đến, nhìn thấy do con gái gửi về, trái tim của mẹ Tô đã không còn vui nổi, bà chỉ đành than ngắn thở dài cả nửa ngày. Bởi vì bà biết, nếu như con gái và con rể có thể trở về, sẽ trực tiếp mang đồ về nhà, chứ không tiêu tiền phung phí để gửi đường bưu điện. Gửi bưu điện cũng tức là trong khoảng thời gian này, bọn họ không về nhà được. Nhưng mà tháng 8 cũng đã sắp hết, sau khi khai giảng cháu còn phải đi học, chắc chắn sẽ không có thời gian để trở về. Lúc kết thúc học kỳ là thời điểm đón năm mới, đến lúc đó có về được hay không vẫn là chuyện khó nói. Cuối cùng vẫn là con trai thứ hai Tô Quốc Bình khuyên bà. Không cần biết khi nào em gái sẽ trở về, có thể trở về không, chúng ta cũng phải đi nhận bưu phẩm cái đã. Nói không chừng trong đó còn có cả thư thì sao? Vừa nghe có thư, mẹ Tô lập tức sốc lại tinh thần. Đúng đúng đúng, phải đi nhận hàng trước. Bà lập tức về phòng lấy đơn nhận bưu phẩm, sau đó đưa con trai rồi nói. Con nhanh chóng đến công xã nhận bưu phẩm về đây đi. Tô Quốc Bình nhìn sắc trời bên ngoài khẽ oai oán. Con đi nhanh quyết gì đâu, trời bên ngoài đã sắp tối đen, con có chạy gãi chân cũng không kịp. Mẹ Tô nghe con trai nói vậy cũng nhìn ra ngoài, nhận thấy sắc trời đã không còn sớm bèn sửa lại. Vậy sáng mai con dậy sớm đi, càng sớm càng tốt nha. Tô Quốc Bình lại thầm nghĩ, mình dậy sớm thì có ích gì cơ chứ, bưu điện cũng chưa mở cửa, Nhưng gần đây đang cần gieo trồng gấp, anh thật sự mệt hết hơi. Giờ này có thể ở nhà là do lấy cớ để chuồn về nhà. Đợi đến lúc bà phát hiện ra anh ta không nơi đó, nó không chừng phải ăn mắng một trận. Có thể lấy cớ trốn ra ngoài lười biếng, anh ta lấy làm vui trong lòng, bèn kéo dài giọng nói. Con có thể dậy sớm thêm một chút, nhưng mà phi bà con. Phi bà con cứ để mẹ nói chuyện. Có câu này của mẹ, con yên tâm rồi. Anh ta gấp gọn tờ đơn lại, bỏ vào túi rồi nói. Mẹ còn việc gì khác không? Nếu không còn, con quay trở về tiếp tục làm việc nhé. Nếu ngày mai được nghỉ ngơi, vậy hôm nay anh ta không tính sẽ tiếp tục ở nhà, cũng có thể đỡ bị đánh đòn. Không sao, mẹ tôi lắc đầu, thấy anh ta đi ra ngoài vội vàng nói. Con đi lấy bưu phẩm luôn hả? Con quay trở lại tiếp tục làm việc. Tô Quốc Bình mở to mắt nhìn mẹ một cách đầy mong chờ, hy vọng bà có thể nói. Bây giờ con còn làm việc gì? Nhà sắp ăn cơm rồi. Nhưng điều làm anh ta thất vọng chính là mẹ Tô không hề muốn giữ anh ta ở lại, bà giơ tay rồi nói. Vậy con đưa đơn nhận hàng cho mẹ, nhỡ đầu lúc làm việc làm bẩn thì sao? Sáng mai mẹ gọi con dậy, đến lúc đó sẽ đưa con sao? Tô Quốc Bình không còn cách nào khác, chỉ nhận lấy đơn hàng từ trong túi áo, sau đấy đưa cho mẹ Tô. Mẹ đúng là mẹ ruột của con mà. Nói thử quá đi. Tô Quốc Bình chỉ biết im lặng. Những lúc cần đi gieo trồng, vốn là không cần mẹ Tô phải đi gọi Tô Quốc Bình dậy. Chưa đến 4 giờ rưỡi sáng, bà Tô bắt đầu gõ cửa gọi mọi người dậy. Nhà họ Tô có 10 nhân khẩu, người cao tuổi nhất có bà mẹ Tô, ít tuổi nhất có con gái 5 tuổi của Tô Quốc Bình. Trong số họ, Tô Quốc Bình là lười nhất, mỗi ngày đều cần bà Tô đến gõ cửa 3-4 lần mới chịu dậy. Nhưng hôm nay, bà Tô chưa đến gọi cửa phòng ngủ của vợ chồng Tô Quốc Bình, anh ta chủ động mở cửa phòng. Bà Tô thấy vậy rất buồn bực, đây là đứa con trai lười biếng của ông ta không? Kết quả dây tiếp theo, ông nghe thấy tiếng của Tô Quốc Bình nói, sáng nay con không đi làm được đâu. Đã xác định, đúng là con trai ông. Ngay lập tức, cơn tức giận của bà Tô đã dâng lên. Không đi làm, con định đi đâu hả? Con đến công xã nhận bưu phẩm, hôm qua có người đưa thư đến, đưa cho mẹ lên nhận hàng, là Đình Đình gửi về, nên mẹ muốn con đến công xã lấy hàng trong hôm nay. Không phải hai vợ chồng Định Định tính về quê sao? Sao còn gửi bưu điện về đấy? Tô Quốc Bình cảm thấy chỉ số thông minh của bà anh vẫn có thể làm thư ký cho đại đội bọn họ, hoàn toàn dựa vào việc mình lớn tuổi hơn mọi người. Những người cùng tuổi ông đa số đều mù chữ, cho nên người đã tự học tư thục vài năm nhông mới có cơ hội sức đầu lộ diện. Phát hiện ánh mắt của con trai không đúng, bà Tô hỏi, con nhìn bà là có ý gì? Con còn có thể có ánh mắt kiểu gì cơ chứ? Là ánh mắt của con trai khi nhìn ba mình. Bà cũng đã nói nhà Đình Đình cũng sắp về đây, còn phải gửi bưu phẩm về để làm gì? Gửi thư thế này đương nhiên đồng nghĩa với việc bọn họ không về được nữa. Bà Tô lại giật mình, không về nữa. Thấy bà thất vọng, Tô Quốc Bình bèn sửa lại, cũng không phải là chắc chắn không về nữa, chỉ là suy đoán của con, cụ thể thế nào vẫn đợi nhận bưu phẩm rồi thì mới biết được. Nhưng bà Tô không hẳn là tai mơ. Lúc nãy do chưa phản ứng kịp, lần này nghe hiểu được tình huống, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự nhận được bưu phẩm, quay sát sức cao là kỳ nghỉ hè, con gái và con rể sẽ không về được. Bà Tô nói, để bà trở về phòng hỏi mẹ con. Tô Quốc Bình trừng mắt, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ nói với vợ mình. Ông ấy lớn tuổi rồi mà không tin anh nữa. Vợ anh liếc anh ta một cái rồi nói, cũng là chuyện bình thường, cô cảm thấy anh ta đang ngạc nhiên quá độ. Tô Quốc Bình chỉ biết cạn lời, anh ta không đáng tin đến như vậy sao? Bà Tô trở về phòng ngủ chưa bao lâu đã quay ra, trên tay cầm tờ giấy nhận hàng đưa cho Tô Quốc Bình rồi lại nói, đi sớm về sớm, đừng làm chậm trễ thời gian. Không biết rồi, Tô Quốc Bình đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, không làm chậm trễ thời gian là việc không thể nào, một cơ hội tốt thế này, anh ta mới không thèm về nhà để tiếp tục làm việc. Chưa đến 5 giờ, nhà họ Tô đã lần lượt ra ngoài, còn Tô Quốc Bình đã không gấp gáp, đợi mẹ làm xong bữa sáng, ăn uống no sải, đến khi nhìn thấy sắc trời đã sáng mới đi ra ngoài. Đại đội của bọn họ cách công xã không xa, chỉ 7-8 dặm đường, chỉ là vì không có xe anh đi bộ đến đấy. Chiều cao của Tô Quốc Bình trong đại đội được xem là cao, tầm hơn 1m7. Hai chân của anh ta cũng dài, bình thường mà nói, anh ta chỉ cần đi tầm 1 tiếng sẽ đến nơi. Nhưng anh ta cũng muốn kéo dài thời gian, trên đường đi thì thoảng lại dừng lại, cứ thế lề mề lề mạ đến tận 8 giờ, khi đến bưu điện bắt đầu làm việc mới đến thị trấn. Lúc này người trong thôn đang bận việc đồng án, Suốt quãng đường đến bưu điện, Tô Quốc Bình chỉ có một cảm nghĩ duy nhất, đây là vắng vẻ. Vắng vẻ cực tốt. Trước cổng bưu điện không có nhiều người đang xếp hàng, anh ta vừa vào liền nhận được bưu phẩm. Sau khi lấy được bưu phẩm, anh ta ngồi nghỉ ngơi ở bưu điện một lúc, rồi lại đi đến đại lý mua một số đồ ăn vặt. Lúc này mới chậm rãi bê bưu phẩm về nhà, vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt. Trên đường về nhà, anh ta đi càng chậm hơn trước. 8:30 ra khỏi bưu điện, đến tận 10:00 mới về đến nhà. Khi vào nhà còn bị mẹ giảng cho một tràng. Còn làm gì, đi lấy bưu phẩm cũng mất thời gian vậy. Con cũng muốn nhanh, nhưng do người xếp hàng nhận bưu phẩm quá đông. Tô Quốc Bình trợn mắt nói dối. Mẹ Tô lại không tin. Đang lúc vụ mùa, thế mà bưu điện đông người sao? Đến gửi hàng và nhận hàng còn phải xem vụ mùa hả? Tô Quốc Bình hỏi. Mẹ nhanh chóng khu bưu phẩm ra đi, vì nó cả một đoạn đường dài, con mệt hết cả rồi. Sự chú ý của mẹ Tô chuyển dời trong nháy mắt. Bà bèn tìm cây kéo mở bưu phẩm ra, quả nhiên có thư được đặt phía trên. Bà không biết chữ, sau khi mở ra bèn trực tiếp đưa cho Tô Quốc Bình. Còn nhanh chóng đọc cho mẹ xem nào. Sau khi nhận thư, Tô Quốc Bình không đọc luôn mà lướt qua một lần. Vừa đọc qua, trên mặt lộ ra nụ cười. Mẹ à, em rể lần này đã hơn người rồi. Hơn người gì? Cuộc thi võ kia của em rể, em ấy giành được 2 hạng nhất. Lúc đó con còn nói người như em ấy vừa nhìn đã biết là người có năng lực. Bây giờ nghĩ lại quả đúng là thật. Khuôn mặt của mẹ Tô toát lên sự vui mừng, nhưng vẫn có chút không hiểu. Bèn hỏi, cuộc thi của nó rất khó để giành được hạng nhất sao? Mẹ cứ nói thừa tham gia cuộc thi này. Mẹ cứ nói thừa đấy, tham gia vào cuộc thi này đều là các tinh anh trong các tinh anh. Mặc dù bị trừ một lần, nhưng trong lòng mẹ Tô cảm thấy rất vui vẻ. Vẫn tiếp tục hỏi. Sau đó rồi, Tô Quốc Bình cúi đầu nhìn bức thư. Có một lãnh đạo ở đơn vị khác ngỏ lời mời em rể. Sau khi suy xét, bọn họ đã đồng ý. Thế nên công việc của em rể sắp tới sẽ có thay đổi. Mấy chữ cuối cùng anh đọc từ trong thư ra, âm cuối được nâng cao giọng, mang theo ý nghi vấn. Mẹ Tô nghe vậy cảm thấy rất vui, bèn suy đoán rằng nhất định được thăng chức rồi. Sau đó thì sao? Tô Quốc Bình gật đầu đồng ý, tiếp tục đọc thư. Nhưng sau khi đọc tiếp thư, giọng anh trở nên cẩn trọng hơn trước. Bởi vì công việc của em rể có thay đổi, có lẽ sẽ phải chuyển nhà, thế nên kỳ nghỉ hè bọn họ không về đây. Không về nữa? Mẹ Tô sửng sốt. Vâng, Đình Đình nói đợi em rể chuyển đến đơn vị mới, đến kỳ nghỉ đông, nếu xin nghỉ phép được thì sẽ trở về. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mẹ Tô không phải là người không biết thiệt hơn. Bà gật đầu nói, chúng ta làm như vậy là rất đúng, về nhà lúc nào cũng được, công việc là quan trọng nhất. Con mau đọc thư từ đầu đến cuối cho mẹ nghe xem nào. Bà rất không hài lòng với hành vi cắt xén nội dung của con trai. Chỉ cần không phải làm việc, tất cả mọi thứ đều có thể. Tô Quốc Bình bèn đọc thư từ đầu đến cuối cho mẹ nghe một lượt. Sau khi nghe xong, mẹ Tô đưa tay lấy lại bức thư, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt về lá thư. Không biết em gái con mấy năm nay có thay đổi gì không? Chắc có lẽ đã dần dần trưởng thành hơn. Tất nhiên có thay đổi, không những thế còn là thay đổi tích cực. Tuy rằng trong thâm tâm Tô Quốc Bình rất thương em gái, nhưng với tính cách trước kia của Tô Đình, cho dù anh ta cũng không thể tìm ra nổi một điểm khen để kể. Nhưng mấy năm nay, nhìn những bức thư do em gái gửi về, từ lời nói đến hành động đều có phép tắc hơn, kể cả việc viết chữ cũng đã tốt hơn mấy năm trước. Tô Quốc Bình cảm nhận được, sau khi kết hôn, em gái anh ta đã có tiến bộ không hề ít. Về phần cháu gái, anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói, em gái và em rể đều rất đẹp, mạn mạn lớn lên chắc chắn cũng sẽ đẹp như vậy. Mẹ Tô nâng cằm lại khoe khoang, còn không phải sao, năm đó mẹ cũng là người đẹp có tiếng ở trong thôn đấy. Mẹ với dì Trịnh thì ai đẹp hơn? Tô Quốc Định bắt đầu kiếm chuyện. Mẹ và dì Trịnh là 2 kiểu đẹp khác nhau. Mẹ Tô mới không bị mắc lừa, nói xong liền trở mặt. Đọc thư xong rồi, sao còn chưa đi làm? Ai dạ, mẹ thân yêu à, trời chưa sáng con đã thức dậy, đi đến công xã lấy bưu phẩm cho mẹ. Về nhà nghỉ ngơi nhiều thêm chút cũng có sao, con đâu có qua cầu rút ván như mẹ. Gì chứ, đi 7-8 dặm đường mà hết 4-5 tiếng đồng hồ, con nói dối cũng vừa thôi, nhanh chóng đi làm việc, bằng không mẹ sẽ gọi bà con xử lý con đấy, tin không nào? Vậy mẹ cho con xem em gái gửi những đồ gì về đó. Mẹ Tô khoác tại vẻ mặt ghét bỏ. Gửi đồ cho mẹ, con xem gì, nhanh chóng đi làm đi. Cũng sắp 30 tuổi, làm được ti việc đã nghĩ đến lười biếng, còn cũng có ý tứ thật đấy. Tô Quốc Bình lại nói, còn chỉ 27 thôi. 27 thì sao? lúc em rể còn bằng tuổi con đã là danh trưởng, con nhìn lại mình xem, đúng thật là so với người ta là đồ bỏ đi đấy. Trên đường ra cánh đồng, Tô Quốc Bình cảm thấy mẹ mình quá thực dụng. Lúc cần đến anh ta thì là con trai ngoan, lúc không cần đến thì lại là con cũng có ý tứ thật đấy. Hời, cuộc sống quá khó khăn. Sau khi tin tức Tô Định và Hà Đồng Xuyên không trở về quê ngoại trong kỳ nghỉ hè được truyền ra, đại đội nhà họ Tô lại náo nhiệt một phen. Đặc biệt là những người chắc chắn rằng Tô Định sau khi gã đi không coi trọng quê hương ở một nơi thăm sơn cùng cốc này, đùi đã hận đến mức không thể vẫn lên trên trời. Thay mẹ Tô Định nói, lúc tôi nói thế nào nhỉ, con gái con rể của bà chắc chắn không về đâu, lúc đó bà còn không tin, bây giờ thì thế nào, không về nữa có đúng không nào. Mẹ Tô tức chết đi được, nhưng vợ như không có gì mà hỏi thăm những người chị em thân thiết. Bộ quần áo này của tôi thế nào? Đối phương có quan hệ tốt với bà tự nhiên sẽ khẹn, bay cười nói, đẹp đấy, đây là sợi tổng hợp có đúng không, quần áo mới sao, trước đây chưa từng thấy bà mặc nó. Con gái mua cho tôi đấy, không chỉ có tôi đâu, còn bé mua cho lão Tô nhà tôi một bộ quần áo mới, vốn dĩ còn nói sẽ đưa tận tay, nhưng Đồng Xuyên cũng là con rể của tôi, công việc của nó có sự thay đổi, nghỉ hè này bọn nó không về được, cho nên mới gửi bưu phẩm về, còn là gửi thư khẩn cấp đấy. Khẩn cấp vậy gửi về cũng mất không ít tiền đâu, có đúng không nào? Đúng vậy, lúc nhận được bưu phẩm tôi còn nói, đứa trẻ này thật sống không biết tiết kiệm, gửi khẩn cấp tốn tiền như vậy, kết quả lúc mở thư ra, bà có biết con bé nói gì không nào? Nói thế nào cơ? Đứa trẻ này nói, lần này vì công việc của Đồng Xuyên có thay đổi nên bọn chúng không trở về được, bởi vì trong đại đội không có điện thoại, sợ bọn tôi ở nhà sốt ruột nên mới chọn gửi khẩn cấp, hy vọng chúng tôi nhận được thư sớm lúc nào thì sẽ yên tâm lúc đấy. Đình đình nhà bà mấy năm nay càng ngày càng hiểu chuyện đấy. Đúng vậy, lần này con bé không những mua cho tôi và lão Tô quần áo giày dép mới, mà còn mua một đống đồ, có cả lá trà và đặc sản, còn cả hải sản sấy khô, còn cả một thùng sữa mạch nhà. Con bé nói vốn dĩ muốn mua một ít bánh kẹo cho cháu trai và cháu gái, nhưng thời tiết dạo này quá nóng, sợ rằng trên đường vận chuyển sẽ chảy ra, cho nên không gửi về. Nhưng con bé nói nếu kỳ nghỉ đông Đồng Duyên có thể xin nghỉ phép, chúng nó sẽ về đây ăn Tết, từ lúc đó sẽ mang bánh kẹo về sau. Nghe mẹ Tô khoe khoang như vậy, mấy người ác ý kia lại không vui vẻ. Có mua nhiều đồ hơn nữa thì lợi ích gì, người không về đây đều là phí công. Đúng vậy, đâu có ai so được với con gái của bà. Nhìn trời chạy về nhà mẹ, hết lần này tới lần khác quần đồ đi. Mẹ Tô cười hỏi, có phải hôm qua bà cãi nhau với con dâu đúng không? Sắc mặt người đó bèn thay đổi. Con gái tôi trở về tức là còn nhớ đến tôi, cũng không cần lần nào cũng về cầm đồ đâu. Mẹ Tô không mở miệng, chỉ đưa tay chỉnh quần áo. Đừng nói nữa, sợi tổng hợp này mặc đúng thích thật đấy, mặc vào rất thoáng mát. Lúc này mẹ Tô mới ngừng lại, đợi đến đầu tháng 9 con gái gửi thư về, biết được con rể đã thăng chức lên phó đoàn, bà sẽ không còn cúi đầu chịu trận, bà sẽ cầm ghế dài ngồi ở đầu thôn 3 ngày để khoe khoang chuyện này. Cũng là để những người kiếm cớ con gái bà vì chuyện công việc của con rể có thể thay đổi, cho nên không trở về quê ngoại được nhìn thấy rốt cuộc con gái bà có nói sự thật không. Tuy rằng quá trình chờ đợi có chút khó khăn, nhưng việc chuyển đổi công tác của Hà Đồng Xuyên diễn ra rất thuận lợi. Chưa hết tháng 8, lệnh điều động đã được gửi xuống, cùng với đó là chứng thực chuyện Hà Đồng Xuyên sẽ thăng chức lên phó đoàn. Sau khi tin tức này truyền xuống, vợ chồng hai người dẫn theo con cái đi báo tin cho hai bên nội ngoại. Chỉ có điều phương thức báo tin không giống nhau, một bên liên hệ qua điện thoại, còn một bên thì gửi bưu phẩm khẩn cấp. Bởi vậy, 10 ngày sau, khi ba mẹ Hạ nhận được tin tức, ba mẹ Tô mới nhận được bưu phẩm, họ mới biết được tin tức tốt này. Trong lúc mẹ Tô đang đi rao truyền khắp nơi, Tô Định vẫn đang nhức đầu cách xử lý những lá thư của các độc giả. Thật sự có quá nhiều thư được gửi đến, nếu dùng gương gỗ như lúc trước đựng, có lẽ sẽ cần tới mấy cái. Nếu muốn gửi nhiều thư như vậy tới Lượng Hải, lệ phí là thứ yếu, điều khó nhất chính là làm thế nào để vận chuyển chúng đến bưu điện. Điều này rất khó, xe ba bánh không thể chở nhiều như vậy, nhưng Hà Đồng Xuyên có thể đánh tiếng xin mượn đơn vị một chiếc xe tải chuyên dụng, nhưng xe tải không thể lên phà được. Vậy câu hỏi này rơi vào một vòng tuần hoàn không có lời giải thích. Bởi vậy sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Đình quyết định sẽ tiêu hủy những bức thư. Trong quá trình đốt, Tô Đình lại càng củng cố quyết tâm mua nhà. Cô tính toán xong xuôi, sang năm chính phủ cho cải cách, cô sẽ đi dò giá mua nhà. Có nhà gần biển thì cô sẽ mua, nếu không thì mua nhà bình thường cũng được. Dù sao ở Thượng Hải về sau tất đất tất vàng, không cần biết căn nhà tồi tàn cỡ nào, chỉ cần mua về được, cô sẽ không bao giờ thiệt thòi. Nghĩ đến cải cách, Tô Đình đang nghĩ đến chuyện khác. Cô nhớ ra được, hình như trong năm nay một người anh hùng sẽ qua đời, còn chuyện ngày cụ thể là bao nhiêu cô không còn nhớ, chỉ nhớ màng máng khoảng thời gian trước khi có quốc khánh. Tối nay khi Hà Đông Xuyên về nhà, phát hiện tâm trạng của Tô Đình dường như không tốt, anh bỏ mũ cởi quần trang, lúc đi ra khỏi phòng bèn hỏi: còn làm em không vui sao? Không có, sao anh hỏi vậy? Tô Đình ngờ vực hỏi: anh thấy tâm trạng em không tốt. Không có, chỉ là... Tô Đình cúi đầu bất giác liếm môi: chỉ là đang nghĩ một chuyện. Thực ra Tô Đình không biết nếu mình nhớ ra được ngày đó là ngày nào sẽ có tác dụng gì. Cô chỉ là một người bình thường, cách đó cũng xa, không thể ngăn cản chuyện xảy ra. Cho dù nhớ ra được, việc cô có thể làm chỉ có thể chờ đợi. Nhưng cô cảm thấy bản thân cần phải nhớ lại, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy không nhẹ nhõm. Hà Đồng Duyên hiểu lầm ý của Tô Đình, tưởng rằng cô đang lo lắng về cuộc sống khi chuyển đến Thượng Hải, bèn vòng tay ôm qua cô, vừa vỗ nhẹ lên vai cô lại vừa nói: đừng lo, anh và các con sẽ luôn ở bên cạnh em. Mặc dù có hiểu lầm, nhưng những lời của Hà Đồng Duyên đã an ủi Tô Đình rất nhiều. Cô dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu: vâng. Nhưng mà cảnh tượng ngọt ngào chẳng tiếp tục được ít lâu, ngay sau đó bị giọng nói của Hà Diễm gián đoạn: Mạn Mạn, không được nhìn. Tô Đình quay đầu, thấy Hà Diễm đang bế Mạn Mạn đứng trước cửa. Bởi vì thấy bọn họ ôm nhau, Hà Diễm giả vờ dùng tay che mắt mình và em gái, thuận miệng không ngừng hỏi: ba mẹ đã ôm nhau xong chưa? Tô Đình cười khẽ, lùi ra khỏi vòng tay của Hà Đông Xuyên nói: xong rồi. Hà Diễm nghe vậy, hạ tay xuống, nhìn thấy bà mẹ đứng tách nhau ra, sau đấy mới hạ bàn tay che mắt của em gái xuống rồi lại nói: em nhìn được rồi. Vâng ạ. Mạn Mạn ngoan ngoãn trả lời, cũng mở hai mắt ra nói: ba ơi. Ba đây nè. Hà Đông Xuyên cười đi đến trước mặt hai con, rồi khom người bế con gái lên, cũng thần tài so đầu con trai lớn. Hà Diễm bị làm đau bèn kêu lên: ba đang làm gì vậy? Hà Đông Xuyên thản nhiên nói: không có gì, chỉ cảm thấy đầu con trông có vẻ hơi ngứa. Hà Diễm bất mãn: đầu con mới không ngứa. Hà Đồng Xuyên liếc nhìn cậu nhóc một cái, trong lòng thầm nghĩ: đầu không ngứa nhưng lại ngứa dạ. Sau trung thu, Tô Đình chưa nghĩ được thời gian chính xác đã nghe thấy tin về cái chết của đội trưởng từ đài phát thanh. Bên cạnh tiếng đưa tin, tiếng gào khóc cũng đồng loạt vang lên. Về Mạn Mạn, con bé còn nhỏ, không hiểu những nội dung đang phát sóng, chỉ ngồi trên chiếc ghế nhà nhỏ đối diện với bàn cà phê chăm chú chơi chiếc chổng lắc, cho đến khi chợt nghe thấy tiếng khóc, con bé bàng hoàng ngẩng đầu lên kêu: mẹ ơi. Khi nhìn lên khuôn mặt của Tô Đình, Mạn Mạn hơi sửng sốt, sau đó con bé đứng dậy đi tới cạnh cô, vươn bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô rồi lại nói: mẹ à, đừng khóc, đừng khóc nữa. Đây chính là cách Tô Đình thường dùng dỗ cô bé, nhưng hôm nay cô bé dùng cách đó để dỗ dành cô. Tô Đình nở nụ cười, lau đi nước mắt, hôn lên má con gái, thấp giọng nói: ừ, mẹ không khóc nữa. Sau đó tiếng gào khóc, khu tập thể chìm trong im lặng. Thực sự rất yên tĩnh. Tô Đình đã sống nơi đây hơn 2 năm, cô chưa bao giờ cảm thấy khu tập thể lại yên tĩnh như vậy. Mọi người đều ở trong nhà, không muốn ra ngoài, hầu như cũng không có ai khác ở bên ngoài. Mãi cho đến khi trường tiểu học quân sự tan trường, lũ trẻ lần lượt trở về, thì trong khu tập thể quân đội mới có không khí của con người tồn tại. Nhưng lũ trẻ không ồn ào như mọi khi. Tuy chúng không biết cái chết là đây nào, nhưng chúng biết đất nước đã mất đi người quan trọng. Hạ Diễm về đến nhà cũng trầm tính hơn, cậu nhóc không muốn ra ngoài chơi, vừa về đến nhà đã trở về phòng, mở cặp sách lôi bài tập mình ra để làm bài. Nhưng mà chưa viết được mấy chữ, cậu nhóc rời khỏi phòng ngồi cạnh Tô Đình cất giọng hỏi: mẹ ơi. Tô Đình đang bần thần chợt bừng tỉnh: hả, ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai. Tô Đình lâm vào trầm tư nhẹ giọng nói: ngày mai mặt trời sẽ lên một như thường lệ, cuộc sống vẫn như cũ tiếp tục diễn ra. Vậy gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ? Sẽ luôn ở bên nhau. Đúng như lời Tô Đình nói, ngày hôm sau mặt trời vẫn tiếp tục mọc, ngày tháng cũng không có nhiều thay đổi so với trước. Thời gian trôi qua, nỗi bị thương dần dần biến mất, nhưng khu tập thể nhanh chóng khôi phục náo nhiệt. Chỉ là binh sĩ trên đảo còn bận rộn, nơi này là tuyến phòng thủ quen biển, sau khi đội trưởng chết, bọn họ phải đề phòng phản kích, cho nên tăng cường tuần tra. Mặc dù Hà Đông Xuyên đã định là chuyển công tác, nhưng lúc này anh không thể rảnh rỗi nổi, đi sớm về muộn hơn nửa tháng, thủ tục chuyển công tác đều bị hoãn lại. Các thủ tục không được hoàn thành cho đến khi tình hình được cải thiện, cuối tháng di chuyển của bọn họ rơi vào cuối tháng 10. Hai ngày trước khi rời đảo Bình Xuyên, Tô Đình đã chuẩn bị vài bàn tiệc. Vốn là Tô Đình và Hà Đông Xuyên không nghĩ tới việc muốn mời bạn của Hà Diễm. Dù sao trong suy nghĩ hầu hết mọi người, mời khách ăn cơm chỉ là tình cảm qua lại giữa người lớn, sẽ không mời riêng các bạn nhỏ. Nhưng Hà Diễm nghe nói bọn họ mời khách để tạm biệt với bạn bè, ngay lập tức biểu hiện rằng mình cũng muốn mời bạn, cậu nhóc cũng muốn tạm biệt bạn bè. Tô Đình và Hà Đông Xuyên tuy rằng chưa từng nghĩ tới việc này, sau khi nghe cũng cảm thấy suy nghĩ của cậu nhóc không có gì sai, cho nên để cậu nhóc mời bạn tới. Tuy là bạn bè của ba người, nhưng hôm nay người đến cũng không nhiều. Tô Đình mời Dư Tiểu Vương qua Lý Quế Vương. Xuyên đến thế giới này 2 năm, cô quen rất nhiều người, quan hệ với rất nhiều quân tẩu không tồi, nhưng quan hệ thật sự tốt, phải nói lời tạm biệt chỉ có hai người này. Nói đến cũng trùng hợp, tên hai người đều mang chữ Phương. Người Hà Đông Xuyên mời đến cũng không nhiều, cơ bản đều là người trong danh trại với danh trưởng của bọn họ. Bình thường anh qua lại với danh trưởng tương đối nhiều, cho nên quan hệ cũng không tệ. Ngoài ra anh còn mời Khương Vĩ, hai nhà sống cùng một khu, bình thường tiếp xúc cũng nhiều, quan hệ nó không rất tốt nhưng cũng không coi là tệ. Quan hệ của anh và lão hộ chồng Dư Tiểu Vương cũng không tội, nhưng lúc bọn họ mời thì nói là có thể dẫn người nhà tới, nên Tô Đình mới để Dư Tiểu Vương, anh cũng không mời lại. Mối quan hệ với Tề Thắng Cương chồng Lý Quế Vương ở mức bình thường, một là anh không coi trọng nhân phẩm của người này, hai là vợ anh ta cũng không vừa mắt nhân phẩm của anh ta. Nếu anh ta dám xưng huynh gọi đệ với người ta, e rằng vợ sẽ đập chết mình. Lý Quế Vương cũng rất tự giác, không cho Tề Thắng Cương đến, chỉ dẫn hai đứa trẻ theo. Người Hà Diễm mời cũng không nhiều, một bàn tài có thể đếm hết. Người được mời đầu tiên là Trương Tiểu Khải. Tuy rằng sau khi lên lớp 2, hai cậu nhóc không học cùng lớp, nhưng quan hệ vẫn tốt. Khi biết Hà Diễm sắp chuyển đi cùng ba mẹ, Trương Tiểu Khải đã rất buồn. Trong khoảng thời gian này, bài tập cũng làm ở nhà họ Hạ, cậu bé cũng muốn ở cùng bạn thân nhiều hơn. Hoàng Văn Hà rất vui khi nhìn thấy điều này, là một phụ huynh, cô ấy cũng hy vọng con trai mình chơi với học sinh giỏi. Hơn nữa, hai đứa con trai chưa bao giờ thích làm bài tập của cô, đột nhiên chủ động làm bài tập, quay đương nhiên giữa hai tài hai chân đồng ý. Nếu không phải sợ gây phiền phức cho vợ chồng Tô Đình, quay hận con trai không thể sống luôn ở nhà họ, đưa tiền cho họ thì cũng được. Trương Tiểu Khải cũng theo mẹ mình đến. Ngoài bốn đứa trẻ còn có hai người bạn học trong lớp của Tiểu Diễm. Hai cậu bé là đồng minh nghịch ngợm, gây sự của cậu bé. Nhưng mà mấy cậu bé này không dẫn theo người nhà, dẫu sao phụ huynh của chúng không quen với vợ chồng Tô Đình. Ngược lại cũng có đứa nhóc đi cùng phụ huynh. Nhà bọn họ ở đại đội ngư nghiệp bên cạnh, khu tập thể có hơi xa. Phụ huynh không yên tâm để lũ trẻ đi một mình đến nhà bạn học ăn cơm, tự mình đưa tới, thuận tiện xem thử tình hình. Tô Đình vốn muốn mời họ ở cùng dùng bữa, nhưng tính cách họ khá thành thật, không muốn ở lại, uống xong chén nước liền rời đi. Bởi vì chỉ có bạn bè tụ tập, cho nên người đến không hề khách sáo, có người đem đồ ăn tới, có người còn chủ động sao thức ăn, người chủ động sao thức ăn đều là phụ nữ. Đừng thấy người sống trong khu tập thể đều là lính, lúc sống trong ký túc xá quân đội, người nào người nấy đều có một sự quản lý nội vụ rất tốt. Mỗi lần đại đội xuống kiểm tra vệ sinh cũng rất nghiêm khắc. Trên thực tế, rất nhiều người khi về nhà thì ngay cả chai dầu đổ cũng không dựng lên, chứ đừng nói xuống bếp nấu cơm. Nếu không, các quân tẩu trong khu tập thể mỗi lần nhắc tới Hà Đông Xuyên, người nào người nấy giơ hai ngón cái đều là vì anh cần cù. Người cần cù hôm nay lại xuống bếp, không còn cách nào khác. Tài nghề nấu ăn của Tô Đình, xào rạo mà người nhà còn không muốn ăn thì dùng để đại khách, cô cũng tự thấy ngại, nhiều lắm là làm người giúp đỡ. Nhưng mà khi khách cứ lần lượt kéo đến nhiều hơn, trong phòng bếp không còn vị trí của Tô Đình. Tuy rằng kỹ thuật dùng dao của cô tiến bộ rất nhiều, nhưng mà cũng chẳng so được với quân tẩu đã làm những việc này mấy chục năm. Hơn nữa, cô cắt sợ lại cắt vào tay, động tác không nhanh. Lúc Dư Tiểu Phượng thấy cô thái thức ăn liền chật chật chê bai, sau 7-8 phút cuối cùng không nhịn được, vườn tài cầm lấy dao sau đấy để cô ra rồi nói: được rồi, cô đi tiếp khách đi, chỗ này không cần cô. Nhìn cô thái thức ăn tôi bức rứt chết đi được. Tô Định bị nói đến mức mặt không còn tia sáng, không kìm được mà phản bác: tôi thái đồ ăn vẫn ổn mà. Hà Đồng Duyện đang sào rào nghe thấy quay lại nghiêm túc nói: ừ, vô cùng ổn. Dư Tiểu Phương ôi chào một tiếng: đồng chí Hạ, cậu đừng khen vợ cậu nữa, khiêm tốn đi, khiến người ta tiến bộ, còn kiêu ngạo khiến người ta tụt lùi ở phía sau đấy. Cậu tầng bốc quấy như vậy chỉ khiến quấy đâm chìm trong thành tích trước mắt, ngăn cản sự tiến bộ. Hà Đồng Duyên nói: không sao đâu, tài nấu nướng của nhà chúng tôi có một người tiến bộ là được. Dư Tiểu Phương dừng động tác, nhìn Hà Đồng Duyên lại liếc Tô Đình một cái, cười cười rồi lại trêu: xem ra tôi không nên cướp công việc thay thức ăn của đồng chí Tô. Tô Đình được tầng bốc đến mức lần lần: biết vậy chỉ còn không đưa dao cho tôi. Dư Tiểu Phương né tránh cánh tay vươn tới của Tô Đình: vậy không được, các người muốn trải qua cuộc sống chồng nấu cơm vợ thái đồ ăn, sau này còn rất nhiều cơ hội, bên ngoài còn nhiều cách, vợ chồng hai người dù sao phải có một người tiếp khách, vậy tội cũng không thể để chị làm việc ở bếp được. Này có gì đâu, chúng ta là quan hệ gì cơ chứ. Hiển nhiên Dư Tiểu Phương không coi mình là khách lại thúc giục: được rồi, cô mau ra ngoài đi. Tô Đình chỉ đành nói: vậy được rồi, tôi ra ngoài tiếp khách một lát, lát nữa sẽ làm thay chị. Dư Tiểu Phương đồng ý, trong lòng nghĩ: đợi cô tiếp khách xong, những thứ này tôi cũng làm xong hết rồi. Sự thật chứng minh, bởi vì Dư Tiểu Phương mở đầu, Quân Tẩu đến sau cũng tranh thủ thể hiện tài năng, phòng bếp thoáng cái đã chật nít người, ngay cả Hạ Đồng Xuyên cũng bị ép ra ngoài. Lúc dọn cơm, hai vợ chồng bất đắc dĩ nói: nói tới lại xấu hổ, vốn là chúng tôi mời mọi người ăn cơm, kết quả đồ ăn trên bàn hơn một nửa là mọi người nấu giúp. Này có gì đâu, vốn là mọi người cùng tụ tập, nào để hai người cứ mãi nấu được. Đấy, chúng tội ăn chùa đóng đồ ăn này một trận, làm chút việc có là đã sao. Hơn nữa, hai người sắp rời đi. Ôi, lúc này không nói câu này được. Các Quân Tẩu lời ra tiếng vào, trong nhà nhất thời không có chỗ cho đàn ông nói chuyện. Người lại có một anh chồng muốn mở miệng lại bị người ta chặn miệng: vừa rồi, anh làm việc chưa nói chuyện à? Người bị chặn miệng nói: tôi không làm việc thì không thể nói chuyện sao? Lời nói này được tất cả Quân Tẩu phụ họa theo. Không sai, không sai đấy. Tô Đình nhìn mà trong lòng vui vẻ, cầm ly nước ngọt có gà mà đứng dậy. Ly này kính những Quân Tẩu đã vất vả. Các Quân Tẩu rối rít đứng dậy, còn chưa uống một ngụm đã có Quân Tẩu trêu: ly này đồng chí Hạ có thể uống. Không sai không sai, cậu cũng nên đứng dậy đi đồng chí Hạ. Các Quân Tẩu khác lại rối rít ồn ào. Hạ Đồng Xuyên còn chưa đứng dậy, Thạch Thành đã lên tiếng: các đồng chí, trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ. Khương Ái Hồng là người làm công tác phụ nữ, vừa nghe lời này không nhịn được đứng dậy nói: đồng chí Thạch Thành, tôi nói vài này, cái tư tưởng của anh rất không đúng. Lời này anh nói chính là khơi mào sự đối lập nam và nữ, lại còn gì phản đồ. Tổ chức mà phản bội mới gọi là phản đồ. Đồng chí Hạ phản bội tổ chức sao? Không có, hay là nói đám đàn ông can ảnh có tổ chức khác. Chưa để Khương Ái Hồng tự trả lời, các Quân Tẩu khác liền nhào nhào nói: không có. Vậy là đúng rồi, đồng chí Nam các anh không có tổ chức thì lại sao phản bội cơ chứ. Hơn nữa, các hành động của đồng chí Hạ tôi vô cùng công nhận. Đừng nói với tội cái gì Nam làm chủ ở bên ngoài, nữ làm chủ trong nhà. Điều đó là tư tưởng cũ trước khi lập quốc. Vị nhân đã từng nói, phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời. Phụ nữ cũng vậy, cũng làm việc kiếm tiền. Dựa vào đầu mà việc trong nhà chỉ có phụ nữ mới có thể làm. Thạch Thành bị nói đến toát mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn đoàn trưởng ngồi cạnh Khương Ái Mỹ, ý bảo anh ấy nói một câu, nhưng mà đồng dương cũng chỉ dùng ngón tay chỉ vợ rồi khẽ lắc đầu. Các anh cảm thấy đồng chí Hạ là phản đồ, chỉ có thể nói rõ đồng chí Nam các anh là không đủ tốt. Anh ấy so với các anh khiến các anh mất mặt, đồng chí Thạch Thành. Khương Ái Mỹ chú ý động tác nhỏ giữa hai đồng chí Nam, nghiêng đầu hỏi: sao vậy, đồng chí Dương có ý kiến với lời tôi nói? Dương Đồng vội vàng nói: không có, tôi cảm thấy cô nói vô cùng hay. Nghĩ đến Dương Đồng bình thường hay nói khoác lác, nói mình ở nhà nói một không có hai, Thạch Thành cảm thấy không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt. Chỉ là suy nghĩ vừa lóe lên, anh ấy bị Khương Ái Mỹ để mắt tới. Đồng chí Thạch Thành, anh cảm thấy lời tôi nói không có lý. Có lý, có lý lắm. Thạch Thành vội vàng đứng dậy, giơ ly rượu ra nói. Tôi kính lão hạ, cùng các đồng chí nữ ngồi đây một ly, coi như là bồi tội. Đồng chí Cương, cô thấy được không? Hạ Đồng Xuyên kéo dài nói. Được thì được đấy. Thạch Thành hiểu tính cách của Hạ Đồng Xuyên, vừa nghe giọng điệu này của anh, trong lòng sinh ra dự cảm bất thường, nháy mắt vành một cái. Nhưng Hạ Đồng Xuyên hoàn toàn không nhìn, cười nói. Một ly rượu mà kính nhiều người như vậy, nghĩ hại đấy. Thạch Thành nói. Vậy tôi phải làm sao? Cái này phải ý kiến của các đồng chí nữ. Hạ Đồng Xuyên quăng vấn đề này cho các quân tẩu. Mọi người nhao nhao nói. Không sai, một ly rượu chắc chắn không đủ, ít nhất phải ba ly. Ba ly mà đủ hả? Ít nhất phải mỗi người một ly. Thạch Thành vội vàng cầu xin tha thứ. Các bà cô ơi, xin các cô đấy có được không? Mọi người một ly tôi có thể uống. Ngày mai mọi người phải đến trung tâm y tế thăm tôi đấy. Anh ấy chọc chọc vào vợ mình để cô ấy nói giúp mình mấy câu. Vợ Thạch Thành lại cười nói. Lúc này em không thể giúp anh rồi. Cô quần tẩu lại cười nói. Nhìn đi, ngay cả vợ anh cũng không chịu giúp anh đấy. Cứ nhào nhào mãi, mọi người đều không ngờ Thạch Thành thật sự uống không được, cho nên cuối cùng chỉ để anh ấy uống ba ly nhận tội. Có cảnh mở màn thế này, sau đó mọi người uống đến mức không biết trời trăng. Cả tháng 9, không khí trong khu tập thể không quá tốt, không phải chỉ vì chuyện quỷ nhân ba đời mà buồn bã, mà còn là tình hình căng thẳng, bọn họ sợ đánh giặc. Mãi đến tháng 10 này, tình hình dần dần tốt lên, tâm trạng của mọi người trong khu tập thể dần dần buông lỏng, cộng thêm 4 người đầu tháng bị bắt đi, cuộc vận động kéo dài 10 năm nay chính thức tuyên bố kết thúc, trong lòng mọi người sao có thể không vui. Vì thế trong bữa cơm này, có ít nhất một nửa số người đã ngã trái ngã phải. Hạ Đồng Xuyên cũng uống nhiều, trước khi mở tiệc rượu, anh đã xin với Tô Đình, bảo là bọn họ sắp phải chuyển đi, nói không chừng đây là lần cuối. Bọn họ cùng nhau ăn cơm uống rượu, anh có thể uống nhiều chút không? Rời khỏi đảo Bình Xuyên là tình tiết lệch khỏi nguyên tắc, có nghĩa là Hạ Đồng Xuyên chính thức rời khỏi sức hút của nguyên tắc, xác sức sống thì rất cao. Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Tô Đình rất tốt, cho nên cô đã sảng khoái đồng ý với lời cầu khẩn của Hạ Đồng Xuyên. Chỉ cần không đến mức dạ dày sức huyết thì thế nào cũng được ạ. Kết quả uống thoải mái chính là uống sài bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng được Tô Đình và đồng chí Nam duy nhất còn tỉnh táo đổ về phòng ngủ chính. Những người khác cũng nhờ đồng chí Nam này đưa về nhà. Vì vậy, anh ấy không uống sai nhưng là người mệt mỏi nhất. Đưa nốt người cuối cùng về nhà, bèn nằm bò trên bàn ăn rồi cảm khái nói. Như này còn không bằng tôi uống sai cho rồi. Mấy quân tẩu còn lại nghe vậy thì ha ha cười lớn. 12 giờ, bọn họ bắt đầu ăn cơm. Ăn uống no sai cũng gần 2 giờ chiều, thu dọn xong đã gần 3 giờ chiều. Lúc này không tính là sớm, nhưng cách giờ ăn tối vẫn còn khá lâu. Cho nên Dư Tiểu Vương giúp đỡ làm hết các công việc vẫn chưa rời đi, mà rót một tách trà nóng cùng Tô Định ngồi cạnh bàn ăn nói chuyện. Cứ nói lại nói, Dư Tiểu Vương đột nhiên nhớ ra. Hai người thu dọn hành lý ổn thỏa chứ? Cũng tạm rồi. Đồ gia cụ thì làm sao? Bán hết à? Quạt điện, xe đạp, sofa, bàn trà, tủ sách, bàn học đều bán hết rồi. Dư Tiểu Vương cười. Giường và tủ quần áo thì sao? Tôi nhớ những thứ này lúc hai người đến quận, đồng chí Hạ đã tìm người đóng. Tủ quần áo và giường trong phòng ngủ chính, quả thật Hạ Đồng Xuyên tìm người đóng. Bởi vì lúc được phân nhà, giường trong phòng ngủ chính đã hỏng quá nặng, sắp lồng ra hết. Tuy Hạ Đồng Xuyên được coi là cưới nguyên thân, quan hệ khi kết hôn không hòa thuận, nhưng anh chưa từng nghĩ phải để nguyên thân thua thiệt về mặt vật chất, cho nên gia cụ trong phòng ngủ chính đều thay mới, phòng ngủ phụ ngược lại, bởi vì chắp vá là có thể dùng, cho nên anh không động đến. Tô Đình nói, chúng tôi đã nghĩ, nhà được phận vốn có gia cụ, chúng tôi phải sắp xếp lại như cũ, phải bổ sung mấy món đồ mới vào, cho nên không động đến gia cụ trong phòng ngủ chính. Hai người đã quá lỗ đấy, đồ đạc trong nhà được phân đều là đồ cũ, còn đồ đạc trong nhà hai người tôi nhìn qua rồi, dùng 10 năm cũng không thành vấn đề. Đồ đạc tốt nên chúng tôi không thể vì cảm thấy lỗ mà phá hỏng được. Tô Đình cảm thấy không thể tính như vậy, khoát tay nói. Để lại thôi, chỉ cần người sao chuyển vào sống cảm thấy thích những đồ này là trong lòng tôi đã cảm thấy vui. Tô Đình nói không kìm được cười. Xem tôi này, bây giờ còn chưa chuyển đi đang nghĩ đến chuyện này, đúng là chưa gì đã lo chuyện bao đồng. Này không phải là lo chuyện bao đồng, nên nói là có lòng tốt. Dư Tiểu Phượng lại cảm khái. Nếu tôi được chuyển vào ở, trong nhà có nhiều đồ đạc tốt vậy, tôi vừa chết mất. Lý Tiểu Phương lại nói, đúng đúng đúng, cái giường đó nhà tôi cũng hỏng, có một cái chân còn ngắn hơn một đoạn, phải kề gạch ở phía dưới mới ngủ được đấy. Dương Tiểu Phương hỏi, cô còn tìm người đóng cái giường mới sao? Cũng không biết có thể đỡ được mấy năm, cho nên cứ thế mà ngủ. Lý Quế Phương đã khoát tay nói. Dương Tiểu Phương suy nghĩ rồi gật đầu, cũng đúng, giống như Tô Đình mua đồ điện, đồ gia cụ, tất cả đều rất tốn tiền, hiện tại chỉ có thể bán rẻ là quá lỗ. Ý của Dương Tiểu Phương nói là chuyện nghề, mà ý của Lý Quế Phương nói là ly hôn. Đi nửa năm nay, quan hệ giữa cụ và Tề Thắng Cường đã tốt lên rất nhiều, nhưng cô ấy đối với cuộc hôn nhân này càng ngày càng lạnh nhạt. Nhắc tới thì cũng buồn cười, lúc đầu cô ấy mới đến đảo Bình Xuyên là cô ấy lấy lòng Tề Thắng Cường, anh ta phớt lờ tình yêu của cô ấy. Hơn một năm trôi đi, hiện tại tình thế đảo ngược, địa vị hôn nhân giữa bọn họ gần như đảo ngược. Nguyên nhân cuối cùng chẳng qua là cô ấy trở nên mạnh mẽ. Bởi vì làm việc xuất sắc, tháng năm vừa rồi, Lý Quế Phượng đã được thăng chức lên tổ trưởng. Tuy lương chẳng cao bao nhiêu, dư quyền cũng chẳng có mấy người, nhưng có thể gọi là cấp trên, hơn nữa lại biết nhiều chữ. Lý Quế Phượng hiện tại bước chân cũng mạnh mẽ hơn, nói năng làm việc đều có trình tự, trên người không còn vẻ quê mùa của ngày xưa. Trước đây, Lý Quế Phượng không hiểu, làm vợ chồng bao nhiêu năm như vậy, tại sao Tề Thắng Cường không có tình cảm với cô. Bây giờ Lý Quế Phượng đã hiểu, có lẽ quay chưa bao giờ là người vợ lý tưởng của anh ta. Người vợ mà anh ta mong muốn là một cô gái có học thức, tài hoa, tao nhã, rạng ngời, cứ quấy, chẳng qua vì những bộ danh tiếng đã tạo ra. Anh chưa bao giờ yêu cô, cũng chưa bao giờ vừa ý cô, anh ta cảm thấy cô không đáng để đưa ra ngoài, cho nên quay theo quân đến đây, anh ta ngay cả đi cùng cô trên một con đường cũng phải cố ý cách xa cô. Hiện tại cô đã thay đổi, biết chữ, có văn hóa, công việc cũng coi như có thể diện, cuối cùng còn có thể ra ngoài, anh ta cuối cùng cũng chú ý đến cô, muốn cùng cô sống chung. Nhưng mà dựa vào điều gì cơ chứ? Lúc cô ấy không dở dàng, anh ta lạnh nhạt, cô ấy trở nên dở dàng thì dựa vào gì anh ta còn cảm thấy cô ấy bằng lòng sống cùng anh ta. Đôi khi Lý Quế Phượng uống vị nhổ vào mặt Tề Thắng Cường, nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến con cái, cô lại nhịn, lại đợi. Tuy biết Dư Tiểu Phương hiểu lầm, nhưng mà Lý Quế Phượng cũng không sửa lại, chỉ cười nhạt nói, quả thật là vậy. Dư Tiểu Phương và Lý Quế Phượng đều cảm thấy Tô Đình bị lỗ, nhưng cô vẫn cảm thấy tốt. Lúc này muốn mua đồ phải có phiếu, giá cả đồ điện cũng không giảm xuống nhanh như vậy, xe đạp cũng vậy, dù sao cũng là một trong ba món đồ lớn, dù đã dùng được một hai năm cũng có thể bán được hơn 100 đồng. Đồ gia cụ ngược lại có trừ hao, những món đồ này đều đã là xã viên của đại đội xung quanh đóng, giá cả rẻ hơn trên thị trường rất nhiều, cộng thêm bọn họ đã dùng hơn 1 năm cũng lỗ không nhiều. Thư Tô Định cảm thấy tiếc là phiếu, phiếu công nghiệp khó gom, phiếu quạt điện và phiếu xe đạp cũng khó tìm. Nhưng sắp vào đông, nhiệt độ bên Trường Hải thấp hơn đảo Bình Xuyên, bọn họ tạm thời không cần lo lắng chuyện quạt điện. Còn mua xe đạp hay không thì đợi sau khi ổn định bên đó rồi lo tiếp. Hiện tại suy nghĩ những thứ này còn quá sớm. Tô Định lạc quan như vậy, mọi người cũng không nói gì thêm. Để đến thành phố Trường Hải cũng tốt, căn cứ lớn, thành phố lớn, nếu có cơ hội, coi như đã bỏ lại đồ đạc, bọn họ cũng tình nguyện chuyển đi nơi khác. Sau khi tiễn mấy người Dư Tiểu Phương về nhà, Tô Định trở về phòng ngủ chính, lấy chiếc khăn mặt trên trán Hà Đông Xuyên nhúng vào nước rồi đặt lại. Bởi vì sợ đánh thức Hà Đông Xuyên, trong quá trình Tô Định vẫn rất cẩn thận, nhưng có thể làm anh tỉnh rượu rồi, cô rút tay nên bị Hà Đông Xuyên nắm chặt lấy tay cô. Nhưng mà anh vẫn nhắm mắt, lông mày vẫn nhăn lại. Tỉnh rồi, Tô Định hỏi. Ừ, Hà Đông Xuyên hàm hồ đáp, đôi mắt nửa hiếp nửa mở, anh lại hỏi. Mọi người đã đi hết rồi. Đi rồi, có muốn em nói cho anh chút canh giải rượu không? Vừa nghe thấy canh giải rượu, lông mày của Hà Đông Xuyên càng nhíu chặt. Không cần, rót cho anh đi nước là được. Được, Tô Định nhìn không được cười, đứng dậy đi gót nước cho anh, trao đáy đặt trên tủ đầu giường, rồi trở anh dựa vào giường mà hỏi. Tự uống có được không? Hà Đông Xuyên đã chuẩn bị đưa tay ra cầm lấy ly nước, thế nhưng quả quyết thu tay về, thấp giọng nói. Không được. Tô Định quan sát một loạt động tác liên tiếp quanh ở khoảng cách gần. Em thấy anh lười vận động thì có. Bình thường anh chăm chỉ như vậy, đợi một chút chứ. Hà Đồng Xuyên không cảm thấy thẹn mà còn thấy vinh quang rồi nói. Vợ à, anh muốn uống nước. Tô Định có chút cạn lời. Nếu so về da mặt dày thì Hạ Đồng Xuyên xếp thứ hai, không ai xếp thứ nhất. Tô Đình bưng ly nước lên, định đưa đến miệng anh, đút cho anh uống hết nửa cốc. Uống nước xong, Hạ Đồng Xuyên muốn đi vệ sinh, rõ ràng đã gần tỉnh ngủ, thế nhưng đầy giả bộ đi không nổi, muốn Tô Đình đỡ vào nhà vệ sinh. Tô Đình còn lại gì với tật xấu của anh, cười lạnh lùng rồi lại nói: không đi được thì đi vệ sinh làm gì, anh nhịn đi. Không gọi được vợ, Hạ Đồng Xuyên chỉ đành tự mình bò dậy, bước loạn trọn đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, anh không định tiếp tục giả vờ sai, tìm quần áo chuẩn bị tắm. Tô Đình nhìn đồng hồ báo thức, còn chưa đến 5 giờ, anh tắm sớm vậy để làm gì? Muốn hôn em đấy. Gì cơ? Tô Đình không nghe rõ. Hạ Đồng Xuyên xoay người, khom người đến trước mặt Tô Đình, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: tắm rửa đánh răng trở về hôn em. Tô Đình có chút cạn lời: hay, có hầm không đây? Trước đây cả hai ba con người cùng dùng xà phòng bình thường để tắm, không màu không mùi. Tô Đình dùng xà phòng thơm, mùi hương không hề nồng nặc, nhưng sau khi tắm xong, trên cơ thể có mùi thơm nhẹ nhàng. Có lần Hạ Diễm ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô, sau khi tìm hiểu thế nào tạo ra nó, quyết liệt đổi đổi xà phòng. Cậu nhóc cũng muốn trên cơ thể có hương thơm ngào ngạt. Thật ra xà phòng thơm không mắc hơn xà phòng bình thường. Tô Đình mua xà phòng bình thường cho hai ba con không phải vì tiết kiệm tiền, mà chỉ theo thói quen, cảm thấy đàn ông con trai có thể không quá thích nhiều mùi hương trên cơ thể. Nếu Hạ Diễm đã quyết liệt yêu cầu, Hạ Đồng Xuyên cũng không phản đối, cho nên sau này mua xà phòng, Tô Đình luôn chọn xà phòng thơm giống nhau. Tất nhiên, xà phòng thơm mà cô dùng luôn tách biệt với xà phòng thơm của hai ba con. Kể ra thì, nhiều thứ nhất trong phòng tắm nhà bọn họ chính là hộp đựng xà phòng. Xà phòng được đựng bên trong là xà phòng gội đầu, xà phòng tắm cũng phải chia ra của cụ và của hai bà con. Ngoài ra còn có xà phòng rửa tay. Vả lại những loại xà phòng này, chỉ cần hai bà con dám dùng sai đều bị Tô Đình biết, cô đều nghiêm khắc góp ý với bọn họ. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến sức khỏe. Sau một thời gian dài, cả hai bà con biết được sự kỹ tính của Tô Đình, cũng dần dần trở nên cẩn thận hơn. Khi say rượu, nếu trước khi kết hôn với Tô Đình phát sinh lời chuyện này, Hạ Đồng Xuyên sẽ ngủ một giấc ngon lành. Vào mùa hè thì tắm sau khi thức dậy, nhưng vào mùa thu và mùa đông có thể đợi đến sáng hôm sau. Còn gội đầu hay không phụ thuộc vào thời tiết, tâm trạng của anh lúc đó. Nhưng hiện tại say rượu rồi, anh không thể ngủ ngon được, chỉ cần có thể đứng dậy được, bất kể là mùa nào, thời tiết thế nào, lúc đó anh cảm thấy ra sao đều muốn chải từ đầu đến chân cho sạch sẽ, cũng cần phải đánh răng từ trong ra ngoài. Tô Đình có một chiếc mũi rất thính, có chút mùi lạ cô có thể ngửi được. Vả lại cô rất khó tính, chỉ cần trên cơ thể anh có mùi lạ thì không thể nào anh chạm vào cô được. Cho nên 2 năm sau, Hạ Đồng Xuyên không chỉ hoàn toàn từ bỏ thuốc lá, mà anh cũng không nghiện thuốc lá. Nhưng mà những người trước đây mời anh hút thuốc, thỉnh thoảng anh sẽ nhận một điếu, cũng không uống rượu nhiều, mức độ thích sự sạch sẽ cũng tăng cao. Nếu so với những người đàn ông trong khu tập thể quân đội biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, người xếp thứ nhất không ai khác ngoài Hạ Đồng Xuyên. Vì để rửa sạch mùi trên người, Hạ Đồng Xuyên ở trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ, nhưng kết quả vẫn rất rõ rệt. Anh bước vào phòng ngủ chính một lần nữa, không chỉ trong sạch sẽ thoải mái, đến gần để ngửi, còn thấy ngửi thấy mùi xà phòng thơm nhẹ nhẹ. Tô Đình rất hài lòng, đã để anh đến gần mình, hôn môi cô, luồn qua lưỡi cô. Kỹ thuật hôn của Hạ Đồng Xuyên rất tốt, người có sức khỏe tốt là lợi thế, thời gian hôn lại càng lâu, gương mặt không đỏ cũng không thở dốc, không giống Tô Đình. Mỗi lần đến phần sau, toàn thân không còn sức lực, chỉ có thể mặc anh sâu xé. Cũng vì như vậy nên Hạ Đồng Xuyên luôn rất kiên nhẫn khi hôn. Dù sao anh điều không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Trong công việc của anh, việc bị kẹt ở một chỗ nửa ngày, một ngày không di chuyển khi làm nhiệm vụ là chuyện bình thường, người thiếu kiên nhẫn sớm sẽ bị đào thải. Hơn nữa đối với anh là một loại hưởng thụ, chỉ là ngoài buổi tối ra, bọn họ không có thời gian tiếp xúc thân mật như vậy, ở nhà còn có hai cảnh sát nhí. Nghĩ đến đây, Hạ Đồng Xuyên không khỏi thở dài. Trước đây trong nhà chỉ có một mình Hạ Diễm tốt biết bao, rất dễ dàng đề phòng. Buổi tối anh về đến nhà, hoặc là nghỉ ngày chủ nhật, thỉnh thoảng có thể hôn trộm một cái. Hiện tại có thêm cảnh sát nhí mạng mạng, nhưng ngày đó đã không thể quay trở lại. Bởi vì đứa trẻ này có thể chui gầm giường, tủ quần áo, con bé có thể chui vào, họ chẳng biết con bé sẽ đột nhiên chui ra từ nơi đâu. Mà mạng mạng ít ồn ào hơn Hạ Diễm, có người náo loạn thì náo loạn, chỉ cần không làm phiền con bé ngồi một chỗ ngây ngốc, có thể nửa ngại chẳng nói một câu, chỉ có một tiếng hơi thở. Nhà là nơi để người ta thư giãn, ở nhà Hạ Đồng Xuyên cũng không cảnh giác như ở bên ngoài, cho nên phần lớn các lần anh đều không thể phát hiện ra sự xuất hiện đúng lúc của Mạn Mạn. Ngoài thời gian ngủ ra thì lúc anh thân mật với Tô Đình cũng có thể đột ngột bị Mạn Mạn chui ra hù dọa, thật khó để đề phòng. Chuyện này khiến Tô Đình hiện tại không quá muốn thân mật với Hạ Đồng Xuyên lúc còn ngủ. Giống như hiện tại, mặc dù đã ý loạn tình mê một lúc, nhưng động tác của Hạ Đồng Xuyên di chuyển xuống phía dưới, Tô Đình lập tức thanh tĩnh để tay anh lại. Mạn Mạn đâu rồi? Được anh trai con bé đưa ra ngoài đi chơi. Anh chắc chắn chứ? Hạ Đồng Xuyên chống tay lên người, nhìn vợ bất lực nói. Em nói vậy với anh mà. Vậy sao? Tô Đình lẩm bẩm ngước mắt hỏi. Hai đứa chưa về sao? Sau khi anh tỉnh lại thì không thấy. Anh đi xem thử đi. Tô Đình nhìn lên tủ quần áo. Hạ Đồng Xuyên không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén sự kích động trong lòng, bò dậy, lần lượt mở cửa tủ quần áo, cuối cùng cúi người nhìn xuống gầm giường, đi một vòng quanh phòng ngủ lần nữa rồi lại nói. Không có thật. Tô Đình thở dài, thả lỏng cơ thể nằm trên giường. Hạ Đồng Xuyên nằm đè lên, khẽ khắn môi cụ rồi lại nói. Vẻ mặt vừa nãy của em giống như chúng ta đang buồn trộm vậy. Tuy số lần thân mật của cả hai khá nhiều, nhưng cách thân mật lại không nhiều. Hạ Đồng Xuyên được sinh ra trong thời đại này, ít tiếp xúc, điều hay nhất có thể nghĩ ra chính là thay đổi địa điểm, ví dụ như đến phòng tắm, nhưng đến hiện tại vẫn không thành công. Tô Đình biết nhiều nhưng ngại ngùng, không buông thả. Ở trên giường, cô là người khổng lồ trong suy nghĩ, nhưng lại là người lùn trong hành động. Nhưng mà có câu nói nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ nhiều, có tránh khỏi xuất hiện tình huống này. Tô Đình hiện tại đang như vậy. Nghe những lời của Hạ Đồng Xuyên, trong đầu cô lập tức hiện lên những án văn tình sắc cô đã đọc, biểu diễn ham muốn, ra vẻ đau khổ. Nếu anh đã không muốn cưới em, tại sao lại đến tìm em, còn kéo em vào loại chuyện này? Diễn xong, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Đồng Xuyên. Hạ Đồng Xuyên nhìn ánh mắt của cô, cơ thể trở nên rạo rực, càng giọng nói. Ngoan nào, em làm cho anh thoải mái đi, đợi anh thoải mái rồi thì sẽ xem xét cưới em về. Anh còn xem xét sao? Tô Đình tức giận né ra. Anh đi đi, đi đi. Em không bao giờ tin anh nữa. Em muốn cùng anh một đạo. Hạ Đồng Xuyên đưa tay ấn lên trước môi của Tô Đình, nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, thì thầm bên tai cô. Hình như ba mẹ em về rồi. Em nói nhỏ thôi, đừng để họ nghe thấy. Họ tự động tiếp tục màn kịch vừa rồi. Tô Đình nhập vai. Vậy phải làm sao đây? Không sao đâu. Anh làm nhẹ nhàng, em đừng phát ra tiếng là được. Hạ Đồng Xuyên vừa nói vừa cởi khuy áo khoác trên người Tô Đình. Tô Đình tiếp tục nhập vai. Không được, họ sẽ nghe thấy đấy. Anh mau trốn đi, bị họ biết. Nhưng mà cô chưa nói xong đã bị Hạ Đồng Xuyên chặn miệng. Sau đó hôn cô, anh ghé sát vào tai cô, khẽ dỗ dành. Không sao đâu, chỉ cần em nói nhỏ, họ sẽ không phát hiện ra. Em sẽ im lặng, có đúng không? Ngắn ngủi mấy câu, Hạ Đồng Xuyên đã giải thích sinh động và sâu sắc hình ảnh gã đàn ông đê tiện. Đến mức sau khi kết thúc, anh còn hỏi về cảm nhận của Tô Đình, nhưng mà chỉ nhận được ánh mắt phức tạp, anh quá cặn bã. Hạ Đồng Xuyên chỉ biết im lặng, chẳng lẽ anh ấy diễn không tốt sao? Ngày cuối cùng ở đảo Bình Xuyên, cuộc sống của bọn họ vẫn diễn ra như bình thường. Hôm nay là ngày làm việc mà Hạ Đồng Xuyên và Hà Diễm đã xử lý xong các thủ tục, một người không cần đến doanh trại, một người không cần đến trường. Nhưng họ đều thức dậy rất sớm. Tô Đình thức dậy xong, trong phòng khách, sữa đã được đặt trên bàn, bánh bao đang trong lò hấp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hừ hừ ở ngoài sân, bước ra thì hai bà con đang đấu võ với nhau. Sau Tết, Hà Đồng Xuyên thường đánh võ với Hạ Diễm, nhưng thời gian lâu, buổi sáng anh ra ngoài rất sớm, khi về nhà thì lại rất muộn, mỗi ngày dành 20 phút để dạy con trai đã là quá tốt. Có thể do gây di chuyện, chưa được nửa năm, chiêu thức của Hà Diễm đã khá tốt. Tuy nghiêm túc đánh, nhưng cậu nhóc vẫn không đánh nổi một chiêu của bà, nhưng vẫn quật ngã những đứa trẻ bằng tuổi cao hơn và khỏe hơn cậu nhóc là điều hoàn toàn dễ dàng. Vì thế gần đây, Hạ Đồng Xuyên đang nghĩ, có nên coi chuyện này thành việc lâu dài không? Tuy anh và bà đều là quân nhân, nhưng trước kia anh không nghiêm túc cân nhắc về nghề nghiệp sau này của Hạ Diễm, vì dù sao, đứa trẻ cũng còn rất nhỏ. Dạy Hạ Diễm đánh võ, chủ yếu là để trêu cậu nhóc. Hạ Đồng Xuyên chưa từng nghĩ đến việc yêu cầu cậu nhóc huấn luyện ra bất kỳ thành tích nào. Nhưng luyện tập chưa được nửa năm, Hạ Đồng Xuyên cảm thấy Hạ Diễm rất có tài năng, cứ như vậy mà bỏ phí thì thật đáng tiếc, cho nên liền nói chuyện này với Tô Đình. Tô Đình luôn cảm thấy trẻ em học thêm này thêm kia là một chuyện tốt, chỉ là thời đại này không có lớp học bổ túc nào. Ngược lại, cô biết vẽ, cũng đã thử dạy Hạ Diễm, nhưng thằng bé không có tài năng. Luyện tập hơn một tháng vẫn dừng lại ở giai đoạn ảnh gia đình. Hơn nữa, Hạ Diễm không có hứng thú với hội họa, thỉnh thoảng thì chơi thử, thằng bé sẽ rất vui, nhưng thời gian dài, thằng bé không ngồi yên được. Tục ngữ có câu, dưa cố hái xanh thì không ngọt, năng khiếu học tập cũng phụ thuộc vào sở thích. Hạ Diễm không có hứng thú, Tô Đình không thể ép cậu nhóc, thế nên chuyện này không thành. Hiện tại, Hạ Đông Xuyên nói muốn dạy Hạ Diễm tập võ, thằng bé cũng có hứng thú, đương nhiên Tô Đình sẽ không phản đối, chỉ nói có thể luyện tập, nhưng đừng luyện tập quá khắc nghiệt. Quá khắc nghiệt là thế nào? Hạ Đông Xuyên hỏi. Tô Đình không biết thế nào là khắc nghiệt, do dự nói đừng ảnh hưởng tới sự phát triển của thằng bé. Kiếp trước con ngồi sào nhí mà cô thích, từ nhỏ đã tập võ, lúc nhỏ trông rất dễ thương, sau khi lớn lên các đường nét trên gương mặt không thay đổi nhiều, nhưng vì quanh năm tập võ, một người không cao lên, hơn nữa đôi vai vừa trông vừa dài lại vừa nặng, lại thêm nhiều lý do khác, dần dần đã im hơi lặng tiếng. Ngoài ra, thân hình của diễn viên võ thuật thế hệ trước không quá cao, cho nên trên mạng luôn lan truyền một câu rằng tập võ ảnh hưởng đến sự phát triển. Mặc dù Tô Đình không giải thích được lý do trong đấy, nhưng rất tin, cũng không nghi ngờ. Sau khi nghe Hạ Đông Xuyên nói, anh đang nghĩ đến việc đánh thức thằng bé dậy sớm hơn nửa tiếng mỗi ngày để chạy bộ, buổi tối dạy nó vừa đứng tấn vừa đấm. Trước tiên như thế này, sau đấy dựa theo tình hình mà thêm thời gian điều chỉnh cách thức luyện tập. Để Hạ Diễm chạy bộ là vì cậu nhóc không đủ thể lực. Mặc dù tuổi cậu nhóc là tuổi thích chạy bộ, thích vận động, ngày nào không trong chừng thì không thấy bóng dáng của cậu nhóc đâu, vận động chạy nhảy rất nhiều, nhưng trong quá trình này dáng vẻ của Hạ Diễm rất thoải mái, cũng rất thản nhiên, không chú trọng vào việc luyện tập hít thở. Luyện tập được nửa năm, Hạ Đông Xuyên phát hiện được sức thở của cậu nhóc không tốt, đánh chẳng được bao lâu đã bắt đầu thở hổn hển. Hạ Đông Xuyên đến chủ nhật dẫn Hạ Diễm đi chạy bộ, trong quá trình cũng sửa cách hít thở cho cậu nhóc, bình thường để cậu nhóc tự luyện, cùng lắm để Tô Đình chăm chú quan sát. Đứng tấn là do cách cậu nhóc đứng không vững, lúc luyện chơi thì hạ trọng tâm vững hay không vững cũng không sao, nhưng mà nếu cẩn thận luyện đứng tấn và tập đứng vững, nếu còn đứng không vững thì làm sao có thể chiến đấu với người khác. Còn về chuyện phát triển vóc dáng, Hạ Thông Xuyên nói anh sẽ không khống chế luyện tập, nhưng chân thằng bé dài cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, vóc dáng sau này chắc chắn sẽ là không thấp được. Nhưng mà thằng bé có thể cao bằng anh không, anh cũng không chắc chắn. Tô Đình không biết rằng anh đang tự mãn ở trong lòng, gật đầu nói chỉ cần không ảnh hưởng đến vóc dáng, anh cứ xem thời gian mà sắp xếp. Vậy có cần bắt đầu luyện tập từ bây giờ không? Hạ Đồng Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói đến thành phố Thượng Hải đợi anh rảnh rồi hẳn nói. Sắp phải chuyển nhà, Hạ Đồng Xuyên rất lười làm, hơn nữa sau khi đến thành phố mới anh nhất định phải bận một thời gian, không chắc có thời gian dạy Hạ Diễm đánh quyền. Tục ngữ có câu, làm ngại, nỗ lực làm và làm đến cùng. Câu này rất phù hợp miêu tả việc tập võ. Kết quả của việc luyện tập không liên tục thường là không tiến bộ, tốt hơn là nên đợi anh rảnh rỗi. Vì vậy, sáng hôm nay, Hạ Đồng Xuyên vẫn chỉ chơi đùa với Hạ Diễm. Cậu nhóc không quá nghiêm túc, lúc đánh quyền còn cười ha ha. Sau khi thấy bóng dáng Tô Đình, cậu nhóc đánh hàng sai hơn, nắm đấm mang theo gió, miệng hừ hà không ngừng. Chưa cái đánh xong một quyển đã hỏi cách cậu khen ngợi. Mẹ à, vừa rồi con đánh thế nào? Rất tốt. Tô Đình khen xong, suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Rất khí thế. Cái đùi của Hạ Diễm lập tức vẫn lên. Nhìn dáng vẻ đắc ý của con trai, Hạ Đồng Xuyên cảm thấy ngứa tại, lại đứng lên, chìa tay ra đưa con trai một ít hạt dẻ rồi lại nói. Người ngoài nghề xem cho vui, người trong nghề mới nhìn ra đường lối. Con hỏi mẹ con thì có ích gì cơ chứ? Hạ Diễm che đầu lẩm bẩm nói, sao lại vô dụng cơ chứ, con cũng đâu phải là người chuyên nghiệp, cậu nhóc là người ngoài nghề mà. Hạ Đông Xuyên nghe vậy muốn nói rằng bà chuẩn bị để dạy tốt cho con, nhưng lời đến bên miệng lại nhìn xuống. Thôi vậy, để thằng bé vui vẻ thêm một khoảng thời gian, để đến lúc luyện tập nó chỉ có thể gào khóc và kêu la. Hạ Diễm không biết những dự định của bà mình, hớn hở hỏi, mẹ dạy khi nào vậy, mẹ đã ăn sáng chưa? Tô Đình nói, mới vậy lúc nãy còn chưa đánh răng. Vậy em đi đánh răng đi, anh đi bế Mạn Mạn ra. Hà Đông Xuyên nói, vừa đã dậy, anh cũng không có tâm trạng để tiếp tục luyện tập. Tô Đình gật đầu, quay người vào phòng tắm để đánh răng. Đợi Tô Đình đánh răng rửa mặt xong, Mạn Mạn cũng thức dậy, ba mặc quần áo giúp cô bé. Cô bé ngáp một cái rồi vào phòng tắm đánh răng. Thật ra ở thời đại này, mấy đứa trẻ lớn như Mạn Mạn đều không chịu đánh răng. Tô Đình là 3-4 tuổi mới bắt đầu đánh răng. Nhưng ở kiếp trước, Tô Đình xem qua đoạn phim ngắn về kiến thức liên quan, ý nghĩa đại khái là chỉ cần trẻ nhỏ một răng, vệ sinh sạch sẽ để tránh sâu răng. Vì vậy, Tô Đình luôn rất chú trọng vệ sinh răng miệng cho con gái. Khi Mạn Mạn có thể ăn cùng họ, liền bắt đầu cho cô bé đánh răng. Chỉ là hiện tại không có bàn chải đánh răng cho trẻ em, mà bàn chải của người lớn đối với Mạn Mạn thì quá to, cho nên ngay từ đầu không thể chải kỹ được, mãi cho đến 2 tháng sau, mọi thứ mới tốt hơn chút. Tô Đình muốn ăn sáng để giao việc đánh răng của con gái cho Hà Đông Xuyên. Hà Đông Xuyên không hay làm chuyện này, một là vì trong nửa năm qua anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian, hai là khi anh đánh răng cho con gái, anh cứ căng thẳng, sợ đánh mạnh con bé sợ đau, lại sợ quá nhẹ thì không sạch, căng thẳng dẫn tới do dự nên cứ đánh đi đánh lại mấy lần. Mạn Mạn là người có cảm giác miệng há lâu thì sẽ mệt, khi con bé mệt mỏi sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, Hà Đông Xuyên đôi khi cũng hơi mạnh tay, bàn chải thỉnh thoảng sẽ chọc vào khoang miệng của Mạn Mạn, rất là đau. Dần dần, Mạn Mạn không muốn để ba đánh răng cho mình, vẫn là động tác của mẹ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vốn là sáng nay, cô bé không muốn để ba đánh răng, nhưng bà đã đảm bảo 3 lần, nói là động tác nhất định sẽ nhẹ nhàng, tốc độ nhất định sẽ nhanh, sẽ không làm cho cô bé khó chịu. Cô bé liền miễn cưỡng cho ba cơ hội thể hiện. 2 phút sau, Mạn Mạn đã hối hận. Bà cô bé là một tên lừa đảo. Nói là sẽ nhanh thôi, kết quả là chảy hết 2 phút. Bà còn định đánh răng cho cô bé một lần nữa, mà khoang miệng của cô bé bị bàn chải đánh đến 2 lần, vừa sót vừa tệ lại vừa đau. Thế là Hà Đồng Xuyên giơ bàn chải lên, muốn chải răng cho Mạn Mạn lần nữa. Cô bé bịt miệng lại, rưng rưng nước mắt nói, con không muốn. Hà Đồng Xuyên tự giác đối lý, trong giọng nói như không có sức lực. Lần cuối cùng thôi, bà hứa với con, lần này chắc chắn chỉ chải răng cho con. Nhưng hiện tại, sự tin tưởng của Mạn Mạn đối với bà đã vỡ nát. Cô bé bịt miệng, kiên quyết lắc đầu, không muốn. Hà Đồng Xuyên không thể lay chuyển được con gái, đành đưa cô bé cái ly sứ rồi lại nói, vậy con súc miệng đi. Lúc này, Mạn Mạn mới vươn tay đang che miệng, cầm lấy ly sứ, uống một ngụm nước, ụt ụt nhổ ra, rồi uống thêm ngụm nước nữa, sau đấy ụt ụt nhổ ra. Khi nước trong ly sứ được nhổ ra hết, cô bé súc miệng xong, Hà Đồng Xuyên đem ướt khăn mặt, lau mặt cho cô bé. Đến đây, việc vệ sinh dài đằng đẵng cuối cùng đã kết thúc. Mạn Mạn thở ra một hơi, Hà Đồng Xuyên thấy vậy không nhìn được hỏi, con không thích ba đánh răng cho con vậy sao? Mạn Mạn gật đầu thật mạnh, nói ra hai chữ một, vô cùng không thích. Cho nên cô bé hy vọng ba có thể tự cảm giác được, sau đó không bao giờ giúp cô bé đánh răng lần nào nữa. Vì vốn tự hạn chế, nửa câu sau là suy nghĩ mơ hồ mà Mạn Mạn không nói ra. Mặc dù cô bé không nói, nhưng từ ánh mắt quả quyết và cương quyết trong giọng nói, Hà Đồng Xuyên cuối cùng cũng cảm nhận được, bất đắc dĩ nói, bà cố gắng hết sức rồi. Lúc hai bà con đánh răng nói chuyện trong phòng tắm thì hai mẹ con đang cười trộn trong phòng khách, nhưng sau khi hai bà con ra khỏi phòng tắm, hai người không cười nữa, coi như bản thân chưa nghe thấy gì cả. Tô Đình đưa cho Mạn Mạn một chiếc bánh bao hấp như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời nói với Hà Đồng Xuyên, hôm nay chúng ta có phải lên thành phố nữa không? Thời buổi này chuyện nhà không dễ dàng, đặc biệt giống như bọn họ di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh khác, vì giao thông bất tiện lại có trẻ con, không thể mang theo bất cứ thứ gì, những đồ trong nhà đều để lại không thể bỏ đi. Nếu là 20 năm sau, chăn ga gối đệm Tô Đình đều không cần, chi phí chuyển qua tỉnh đủ để cô mua 2 chiếc giường mới. Nhưng ở những năm này cần phiếu để mua bông, mà phiếu mua bông rất khó có được, chăn họ đắp trong mùa đông không được dài, đến Trường Hải phải nghĩ cách mua 2 cái chăn bông dài. Cho nên những chăn gối trong nhà có cũ hơn nữa, gửi bưu điện có phiền phức đi chăng nữa, chi phí có đắt đi nữa, cô chỉ có thể nghĩ cách để gửi chăn đến thành phố Trường Hải. Nếu phải gửi qua bưu điện, Tô Đình không chỉ muốn gửi chàng bồng gói đệm, quần áo mỏng của mùa xuân hạ thu đông, những đồ dùng không dễ vỡ trong nhà đều gửi đi hết, bọn họ đỡ mang theo quá nhiều đồ trên đường đi. Những chuyện này cả hai vợ chồng bàn bạc từ sớm, vì vậy Hà Đồng Xuyên không hỏi chuyện gì, gật đầu nói: anh đến hợp tác xã mua bán mượn chiếc xe ba gác, em ở nhà thu dọn đồ đạc đóng gói kỹ xong chúng ta đi vào thành phố. Hà Diễm ngắt lời hỏi: con và em gái có thể đi cùng được không? Bà mẹ đang lo liệu công việc, không thể chăm sóc các con được, ý là không dẫn theo được. Hà Diễm có chút thất vọng hỏi: vậy con và em gái phải làm thế nào? Mạn Mạn ngẩng đầu lên, hai má phúng phính liền hỏi theo: làm thế nào? Hà Đông Xuyên nói: các con ở nhà nha, đừng đưa em gái con đi quá xa, ba và mẹ gửi đồ xong sẽ trở về, sẽ không dễ giờ ăn trưa đâu. Hà Diễm nói: vậy thì được ạ. Mạn Mạn trả lời: vâng ạ. Sắp xếp xong, Hà Đông Xuyên đi ra ngoài. Ăn sáng xong, Tô Đình bắt đầu bận rộn mở tủ quần áo, lấy quần áo bên trong gấp xong thì để vào chiếc túi dệt đã chuẩn bị trước đó. Mọi người trong nhà không có nhiều quần áo, nhưng thu dọn hết lại cũng không ít. Riêng quần áo của cô đã đầy một túi dệt, quần áo của hai bà còn đầy nửa túi dệt, còn quần áo của Mạn Mạn, Tô Đình có chút phân vân. Vì cả hai anh em lớn rất nhanh, mỗi mùa đều cần mua quần áo mới, cho nên quần áo thường theo mùa, 2-3 bộ một mùa. Quần áo của Hà Diễm hỏng nhanh, quần áo ngoài mùa đông và quần áo mới ở trên người thằng bé thì quần áo chưa tới 3 tháng đã rách. Như vậy, dù là vứt đi hay là cho đứa trẻ khác, Tô Đình cũng không đau lòng. Còn Mạn Mạn vì còn nhỏ, số lần ra ngoài chơi rất ít, quần áo không nhanh cũ, quần áo mặc không vừa trông vẫn còn đẹp. Tô Đình không nỡ cho đi nên giữ lại hết. Nhưng Mạn Mạn ngày càng lớn, hiện tại con bé không mặc vừa những bộ đồ này, sau này thì càng không thể mặc. Mà Tô Đình không định sinh nữa, cho dù mang những bộ quần áo đến thành phố Thượng Hải, không chừng sau này chỉ có thể để dưới đáy gương. Vì vậy đợi Hà Đông Xuyên trở về, Tô Đình tiện thể hỏi: mấy bộ đồ này của Mạn Mạn anh cảm thấy có nên cho người khác không? Cho ai? Hỏi trong khu tập thể có ai cần không? Tô Đình suy nghĩ rồi lại nói: ai cần thì em sẽ hỏi cô giáo Hà xem liệu cô ấy có thể giúp tặng quần áo cho những người ở khu tập thể bên cạnh không. Phần lớn các gia đình trong khu tập thể Hải Quận đều có cuộc sống không mấy khó khăn. Có một số gia đình đã sinh con cách đây không lâu nhưng chưa chắc đã cần quần áo cũ của con cô. Các xã viện của đại đội xung quanh thì bất đồng, họ là các nông hộ không có phiếu công nghiệp. Muốn mua quần áo mới chỉ có thể trông mong vào mấy phiếu mua vải được phát hàng năm. Chắc hẳn có rất nhiều gia đình đang cần quần áo trẻ em. Hà Đồng Xuyên không hề có ý kiến gì, gật đầu nói: được, vậy em cứ làm vậy đi. Những bộ quần áo cũ đó của Mạn Mạn em sẽ không để nó vào. Bằng cách này, quần áo của Mạn Mạn sẽ không cần phải gửi qua bưu điện, vì các kiện hàng khẩn cấp phải mất một tuần mới đến nơi, mà họ đi chưa được hai ngày đã đến Thượng Hải. Vì vậy, những quần áo thường mặc đều mang bên mình, nếu không đến lúc đó đi tắm sẽ không có đồ thay. Đóng gói quần áo xong, khi đến xếp chăn, Tô Đình có chút băn khoăn. Hiện tại, chúng ta gửi chăn nệm đi, tối nay làm sao ngủ đây? Họ đã mua vé tàu cho sáng mai, Hà Đông Xuyên nói. Tối nay anh sẽ nói chuyện với Thạch Thành, chúng ta đến nhà họ ngủ một đêm, hay là ở trong ký túc xá của cơ quan cũng được. Hai chúng ta đến nhà khách đi, để không làm phiền đến bất kỳ ai. Nhà của Thạch Thành chỉ có hai phòng ngủ, nếu cả gia đình họ đến đấy ở, Thạch Thành và vợ chỉ có thể ngủ cùng với các con. Vậy sau khi từ bưu điện trở về, anh đến nhà khách thuê phòng. Vâng ạ. Vừa bàn bạc, hai người thu dọn đồ đạc. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, họ đã đóng gói xong 3 túi dệt và 2 túi da rắn, dọn dẹp đến cuối. Tô Đình không kìm được cảm khái: bình thường không cảm thấy nhà chúng ta có nhiều đồ, sao thu dọn một chút là nhiều thế này? Nếu không phải vì cả nhà hai người họ đều có thể kiếm tiền nhiều đồ như này từ thành phố dùng gửi đến thành phố Thượng Hải, có lẽ chỉ riêng phí bưu điện có thể làm gia đình nhỏ bị phá sản. Gửi qua bưu điện có thể bị phá sản, vứt đi đến đâu mùa thềm cũng bị phá sản, sự hào hụt của cái trước ít hơn. Nghĩ vậy, Tô Đình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hạ Đồng Xuyên lái xe ba bánh chở Tô Đình vào một đống đồ đến bưu điện. Đúng như dự đoán, vì bưu điện thực sự không rẻ chút nào, các nhân viên không thể không xác nhận lại với họ lần nữa. Hai người chắc chắn muốn gửi chúng qua đường bưu điện không? Số tiền này không tiêu đến, đến Thượng Hải cũng cần tiết kiệm được. Tô Đình tự nhủ trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi lại nói, muốn. Nói xong lấy từ trong túi ra nhân dân tệ đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đào lòng đếm tiền. May mà cô chuẩn bị trước mang đủ tiền, không phải lo lắng làm sao để trở về nhà lấy tiền. Tô Đình đào trở nghĩ, nhắm mắt rồi đưa tiền đi, thật sự quá đau lòng. Trả tiền xong thì mở mắt, Tô Đình thấy Hạ Đồng Xuyên nhìn cười, ngay lập tức rất khó chịu. Thế nên nhận biên lai xong, sau khi ngồi vào thùng xe ba bánh, cô bắt đầu hỏi tội. Vừa nãy anh cười gì vậy? Hạ Đồng Xuyên giống như bị mất trí nhớ, đạp bàn đạp quay đầu hỏi. Anh cười khi nào nhỉ? Lúc em trả tiền đấy. Tô Đình hừ, nói trước anh, đừng ngụy biện, anh nhất định đã cười. Đồng chí Hạ, em nói với anh, em rất không hài lòng với thái độ vừa nãy của anh. Mặc dù anh không giữ tiền, nhưng anh cần phải biết, anh cũng là một phần của gia đình. Em vừa trả tiền cho Vu Điện, vốn dĩ đó là tiền của anh biết không hả? Hạ Đồng Xuyên gật đầu đáp lại, biết. Tô Đình ngồi trên ghế gập dựa vào thùng xe, nhìn qua góc nghiêng của Hạ Đồng Xuyên đang nói đùa. Vậy nói xem, vừa nãy chúng ta tiêu một số tiền rất lớn, vậy hiện tại suy nghĩ của anh là thế nào? Hạ Đồng Xuyên nghiêm túc nói, anh rất đau lòng, rất khó chịu, cho nên quyết định sau này sẽ làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng tăng lương sớm để kiếm thật nhiều tiền. Tô Đình bật cười thật lớn. Nhưng cô nghĩ lại, nếu sau này Hạ Đồng Xuyên ở mãi trong doanh trại, kiếm được ít tiền nhưng lại an toàn mạnh khỏe cũng chả sao, nhưng kiếm được nhiều tiền, cô sợ anh khóc sao sông sắt. Tốt hơn nên trông cậy vào Hà Diễm. Hay là sau khi mở cửa trở lại, cô mua thêm vài căn nhà ở Thượng Hải, phá bỏ dời đi còn giàu nhanh hơn để trông cậy vào anh. Sau khi cười, Tô Đình vỗ vai Hạ Đồng Xuyên, rất đồng cảm nói, nỗ lực làm việc cũng được, muốn tăng lương không thành vấn đề, nhưng việc kiếm nhiều tiền, anh vẫn nên tin tưởng vào em. Hạ Đồng Xuyên có chút không nói nên lời. Biết buổi tối sẽ được ở nhà khách, cả hai anh em đều vô cùng háo hức. Cả hai nhóc chưa từng ở bên ngoài, cho nên cho dù điều kiện ở nhà khách không tốt bằng ở nhà, hai nhóc cũng rất vui. Nhìn thì là một tòa nhà hai tầng, nhưng nhìn qua cửa sổ phía sau đã có một cái sân, bà mặt quanh đều là cái sân của nhà hai tầng, nhìn toàn thể giống như chữ khẩu. Bà mặt của chữ khẩu đều là phòng trọ, chỉ có tầng 1 ở bên phải là nhà tắm, nhà vệ sinh và nơi giặt giũ, còn tầng 2 là văn phòng và chỗ nghỉ ngơi của nhân viên. Các gian phòng chủ yếu là phòng tùy chuẩn, cũng có phòng giường lớn và phòng xếp. Hai loại, một phòng là loại hai phòng kê ở trong giường, loại còn lại là một phòng ngủ, một phòng khách. Loại sau cơ bản là dành cho lãnh đạo sống, cả khách sạn chỉ có một phòng, cho nên Hạ Đồng Xuyên thuê loại phòng đầu, đến ban đêm sẽ để hai đứa trẻ ngủ gian phòng, còn hai vợ chồng ngủ ở gian ngoài. Ngày mai rời khỏi đảo Bình Xuyên, nên buổi tối Tô Đình có hơi không ngủ được, bởi vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Hạ Đồng Xuyên, nên cô không dám trở mình, chỉ nhắm mắt rồi nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng của Hạ Đồng Xuyên truyền đến ở bên tai. Không ngủ được à? Anh không ngủ sao? Tô Đình ngạc nhiên hỏi. Anh không. Nói rồi, Hạ Đồng Xuyên thay đổi tư thế, đặt tay trái xuống dưới đầu mình, sau đấy nhét tay phải vào giữa cổ Tô Đình, nằm gối đầu. Anh ôm lấy vai cô rồi lại nói. Sao phải đi, anh không ngủ được. Tô Đình dựa sát vào ngực anh thấp giọng nói. Em cũng vậy. Lúc mới tới đảo Bình Xuyên, cô thấy không quen, không phải vì khí hậu. Mặc dù Phúc Kiến đúc thật là nóng ẩm hơn quê hương cô, dáng cũng lớn hơn, nhưng mà nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Điều thực sự khiến cô cảm thấy không quen chính là sự thay đổi của thời đại và thân phận. Cô xuyên từ thời đại 5G đến những năm 1970 chưa có điện thoại, không có máy tính. Nói đúng hơn là máy tính chưa được phổ biến. Cô từ một cô gái trẻ độc thân biến thành một cô vợ quân nhân, còn có một đứa con riêng. Cô cảm thấy rất hoang mang. 2 năm đã trôi qua, Tô Đình rất khó có thể nhớ lại cảm giác của mình lúc đó. Từ lâu cô đã thích nghi và làm quen với thời đại này. Nếu cho cô chọn được xuyên không hay ở lại, có lẽ cô chọn về sau. Nếu cô xuyên về, cô sẽ mất đi gia đình của mình. Khả năng cao là sau này cô phải một thân một mình, còn ở lại nơi đây, mặc dù khoa học kỹ thuật có hơi lạc hậu, đời sống không được thuận lợi, nhưng người một nhà bọn họ có thể sống cùng nhau. Chỉ cần cô sống cho tốt, sau này cô có thể tận hưởng sự tiện lợi do trí tuệ nhân tạo mang lại. Biết đâu khi về già, cô có thể trở thành bà lão thời thượng nhất ở trong khu. Không phải hay nói, người già dễ bị tách biệt bởi thời đại sao? Một cụ già có thông minh tới đâu chưa chắc có thể chơi được điện thoại thông minh. Nhưng cô không bằng băn khoăn về vấn đề này. Cô vốn là người tới từ thời đại mà điện thoại thông minh vô cùng phổ biến. Tô Đình không nén được tiếng cười trong tưởng tượng tới cảnh Hạ Đồng Xuyên cầm điện thoại di động đến hỏi cô làm sao để xem video, làm sao xem tivi, muốn tải phần mềm thì phải làm sao. Nghe thấy tiếng cười của cô, Hạ Đồng Xuyên nghiêng đầu trong bóng tối. Em nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ thế? Em đang nghĩ sau vài thập niên nữa thế giới sẽ thế nào. Giọng Hạ Đồng Xuyên có chút khó hiểu. Sẽ thế nào? Có lẽ sẽ thay đổi khá lớn, nhất là sự thay đổi của khoa học kỹ thuật. Những người ở độ tuổi của chúng ta sẽ khó cơ thể để hoàn toàn thích ứng. Nói xong, tôi định ngẩng đầu nhìn anh trong màn đêm rồi híp mắt cười nói, có điều anh cứ yên tâm, đến đó em sẽ dạy anh hết. Hạ Đồng Xuyên nghe ra ý trong lời nói của cô nên hỏi lại, em có chắc anh sẽ không thích ứng được không? Em không có nói vậy, Tô Đình thề thốt chối bỏ, em chỉ đưa ra một loại khả năng thôi. À, Hạ Đồng Xuyên kéo dài giọng nói, vậy thì anh nên cảm ơn em. Được đấy. Nghe được giọng nói vui sướng của Tô Đình, Hạ Đồng Xuyên lật người lại trong bóng đêm, cúi đầu xuống mà hôn cô. Phòng sếp chỉ có thể khóa trái gian phòng trống, mặc dù đã khuya, nhưng nếu bọn họ tạo ra tiếng động thì có thể hai đứa trẻ sẽ bị đánh thức. Hơn nữa, nếu thật sự muốn làm gì đó, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhân viên làm việc trong nhà khách đều là vợ quân nhân. Nếu họ nhìn thấy trong lúc tới dọn dẹp, không biết sẽ bị truyền ra ngoài thành dạng gì. Tô Đình không muốn bị sự tử trước khi rời khỏi đảo Bình Xuyên. Cô vội vàng đặt tay lên trên ngực Hạ Đồng Xuyên, tránh khỏi nụ hôn quạnh, nghiêm giọng nói, không được, đây là nhà khách mà. Anh biết, anh cũng chẳng muốn làm gì cả. Hạ Đồng Xuyên vuốt về gò má của Tô Đình rồi lại nói, chẳng qua đột nhiên rất muốn hôn em. Tô Đình bày tỏ sự nghi ngờ với lời nói của anh. Thật sao? Tất nhiên. Vậy tại sao anh đột nhiên đã muốn hôn em? Em không phát hiện sao? Đây là lần đầu tiên em mặc sức tưởng tượng hai chân tà khi về già. Làm gì có. Tô Đình vừa định phủ nhận, đột nhiên phản ứng lại. Đây thật sự không phải lần đầu tiên cô tưởng tượng đến lúc về già, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhắc tới Hạ Đồng Xuyên. Trước đó anh không hề hay biết, nên dĩ nhiên lúc này trong mắt anh đây là lần đầu tiên. Tô Đình mỉm cười nói, anh thấy vui sao? Ừ, anh rất vui. Hạ Đồng Xuyên hôn lên khóe môi cô. Xem ra biểu hiện của anh trong hai năm qua cũng không tệ. Qua lời anh nói, Tô Đình nhớ lại biểu hiện của anh trong hai năm qua, cuối cùng kết luận hoàn toàn chính xác, biểu hiện của anh khiến em rất hài lòng. Có điều em hy vọng trong tương lai anh không nên quá kiêu ngạo, phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục duy trì đấy. Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng, tiếp tục hỏi, có thưởng không nào? Tô Đình hơi ngẩng đầu, hôn lên trên môi anh. Chỉ vậy thôi ạ. Anh còn muốn thưởng gì nữa? Ít nhất phải đáng giá đấy. Hạ Đồng Xuyên trầm giọng nói. Má của Tô Đình hơi nóng lên, cô xấu hổ nói, em nói rồi, đêm nay là không được. Không sao đâu, anh có thể ghi nợ tại đây. Hạ Đồng Xuyên tỏ vẻ mình rất dễ nói chuyện. Có thể nợ tới lúc chúng ta dàn xếp xong xuôi khi tới Thượng Hải. Tô Đình nghiêng người, dùng hành động để nói cô không muốn phản ứng vành. Thế nhưng vốn dĩ hai người đang dán vào nhau, cô nghiêng người, anh tiếp tục dán sát cô không một kẽ hở, đuổi theo cô hỏi xem cô có được không. Tô Đình bị anh quấn lấy đến mức không còn biện pháp nào khác, cho nên đành phải nói, được, được hết đấy. Mới nói dầm ba câu, cô cũng thiếu một khoản nợ tình. Tô Đình không dám tâm sự với Hạ Đồng Xuyên, nhắm mắt giả bộ ngủ. Lúc đầu cô chỉ giả bộ, nhưng theo thời gian trôi qua, mí mắt cô dần dần nặng trĩu, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đêm đấy, Tô Đình ngủ rất ngon. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng, Hạ Đồng Xuyên đã tắm rửa sạch sẽ, bàn trong phòng còn để sẵn bữa sáng. Tô Đình hỏi, anh về nhà sao? Ngày hôm qua, lúc bọn họ tới khách sạn để ngủ, chỉ đem theo đồ vệ sinh cá nhân. Hạ Đồng Xuyên ừ một tiếng nói, anh về nhà một chuyến để thu dọn hành lý. Cho bọn em ăn sáng xong có thể về nhà lấy đồ. Bọn họ mua vé chuyến 11:30 nên nhất định phải đi sớm. Được, em dậy đánh răng, anh không kêu bọn nhỏ dậy sao? Tô Đình vừa hỏi vừa xoay người đeo quần áo ở cuối giường. Lúc chuẩn bị thay, cô chú ý thấy Hạ Đồng Xuyên vẫn nhìn mình chằm chằm, bèn dừng lại hỏi anh, anh đứng đó để làm gì vậy? Nhìn em đấy, Hạ Đồng Xuyên bình tĩnh nói. Tô Đình nói, anh tranh thủ thời gian gọi bọn nhỏ dậy đi. Biết vợ mình ngượng ngùng nên Hạ Đồng Xuyên cũng không nói nhiều, Anh nhấc chân bước đến chỗ để tay nắm cửa, mở cửa bước ra rồi thuận tay đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, Tô Đình mới tiếp tục cởi áo, mặc áo nhỏ, rồi từng từng trồng từng cái một vào. Sau đó cô bước đến bàn làm việc ở bên cạnh, cầm chiếc lược trên đó rồi chải tóc trước gương, cột mái tóc. Có tiếng khóc từ gian phòng trong truyền ra, có chút tức giận vì phải rời giường. Lúc thức dậy vẫn luôn khóc nháo một lúc, bởi vì Tô Đình biết Hà Đông Xuyên đang dỗ nên cô không chen vào. Cô cầm chiếc cốc tráng mạng và bàn chải bước ra ngoài đánh răng. Lúc đang đánh răng, cô đụng phải cô vợ quần nhận đi vệ sinh bước ra rửa tay. Đối phương thấy cô, bạn cười hỏi: "Tối qua ngủ thế nào, thấy có quen không?" "Cũng khá ổn ạ." Tô Đình cười nói. Nhà khách cũng ít việc nên cô ấy không vội đi làm, mà dựa vào bệ bề nói chuyện phiếm với Tô Đình. Ngủ ngon là được, đi tàu rất mệt, trên đường đi cũng không thể ngủ được. Đúng rồi, chuyến tàu của nhà cụ là mấy giờ? 11 giờ trưa ạ. Gặp thế sao? Nhà cụ thu dọn đồ đạc hết chưa? Tô Đình trả lời: "Cũng sắp xong rồi ạ." "Vậy là được, bọn tôi đến ga tàu lửa cũng rất tiện. Lúc đến thành phố Thượng Hải, các cụ phải thường xuyên viết thư về, đừng quên bọn tôi đấy." "Chắc chắn sẽ không quên." Về phần viết thư thì quan hệ của hai người họ không tốt như vậy, cho dù cô muốn viết thư cũng không chắc sẽ viết cho đối phương, vậy nên cô bỏ qua đề tài này. Đối phương cũng không chỉ định Tô Đình phải viết thư cho cô ấy, thấy bọn họ sắp đi cho nên thuận miệng chào hỏi mấy câu. Tô Đình không trả lời, cũng không hỏi lại mà bắt đầu nói sang chủ đề khác. Nói tới khi Tô Đình rửa mặt xong, Hà Đồng Duyên dắt hai đứa nhỏ tới, đối phương mới nói rằng mình phải đi làm việc, sau đấy rời khỏi phòng giặt giũ đi ra ngoài trước. Hà Đồng Duyên bỏ đồ trong tay xuống, anh bóp kem đánh răng lên bàn chải của con gái, rồi hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi, hai người bọn em đang nói gì vậy?" Quay hỏi: "Khi nào chúng ta sẽ lên tàu?" Tiếp đó còn trò chuyện đơn giản vài câu. Hà Đồng Duyên à một tiếng, cầm bàn chải đánh răng nói: "Bà đánh răng cho con nhé." Mạn Mạn lắc đầu như trống bỏi: "Không muốn ba làm, muốn mẹ cơ." "Được rồi, đem làm cho." Tô Đình cười nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay Hà Đồng Duyên. Hà Đồng Duyên không cam lòng nói: "Lần này chắc chắn ba sẽ nhẹ nhàng mà." Hà Diễm lại vạch trần: "Ba, lần nào ba cũng nói như vậy." Mạn Mạn gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy." Lần lượt bị con trai và con gái vạch trần, Hà Đồng Duyên không phản bác lại nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn Tô Đình đánh răng cho Mạn Mạn. Thật ra sức lực của cô cũng không nhẹ, nhưng phạm vi lại không lớn, nên trên cơ bản bàn chải đánh răng chỉ di chuyển trên hàm răng, hoàn toàn không chạm vào chỗ không có răng. Hà Đồng Duyên nhìn nhìn, cảm giác mình cũng làm được nên nóng lòng muốn thử. Tuy nhiên Mạn Mạn không cho anh cơ hội đó, nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Ăn sáng xong, bọn họ thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà khách. Trên đường trở về nhà có gặp vài người vợ quân nhân, thấy bọn họ sẽ dừng lại hỏi hàng vài câu. Thế nên chỉ một đoạn đường ngắn, bọn họ phải mất đến khoảng 20 phút. Cũng may bọn họ không vội, chuyến tàu 11 giờ thì đến trước 9 giờ là được. Vừa về đến nhà đã thấy Dư Tiểu Phương tới, trên tay cô ấy cầm hộp cơm, bên trong có mấy cái bánh nướng, cô ấy đưa cho Tô Đình: "Để dành để cho em ăn dọc đường đấy." "Chị nướng lúc nào vậy?" "Vừa nướng sáng nay, dùng dầu thực vật, để nguội là ăn được." "Chị có lòng rồi." Tô Đình cũng không sĩ diện, lấy hộp cơm ra để cất bánh vào. Dư Phương thở dài nói: "Mới chớp mắt, vậy mà chúng ta cũng đã quen biết hơn 2 năm, nhà cô chuyển đi, không biết lần sau gặp lại là khi nào." Cô ấy biết trên xe lửa có đồ ăn, nhưng thật sự không nghĩ ra nên đưa gì cho bọn họ, cho nên đành nướng 2 cái bánh coi như tấm lòng. "Luôn có lúc gặp lại mà, sau này nếu chị muốn lên Thượng Hải chơi cứ liên hệ với tôi bao ăn bao ở bao vui chơi luôn nhé." Dư Tiểu Vương đã cười nói: "Tôi sẽ nhớ thật kỹ lời cô nói, nếu thật có ngày đó tôi đành phiền gia đình cô." "Không có gì cả, nhà tôi luôn mở rộng cửa hoan nghênh chị." Tô Đình trả lời hỏi sang Hà Đồng Duyên: "Có đúng không anh?" "Đúng vậy." Nơi tới nơi lùi một lát, đồng hồ cũng đã 8:30. Hà Đồng Duyên thấy hai người còn nói chuyện thì nhắc nhở: "Chúng ta cũng nên xuất phát rồi." Dư Tiểu Phương lập tức nói: "Để tôi tiễn mọi người." Tô Đình xua tay nói: "Không cần đâu, sẽ làm trễ nải công việc." "Tôi tiễn các cụ đến tổng khu tập thể." Dư Tiểu Phương nói: "Dù sao tôi cũng không bận lắm." Nhà bọn họ cách cổng khu tập thể không xa, nên Tô Đình không từ chối mà cười gật đầu: "Vậy cũng được." Kiện hành lý đã được gửi đi nên đồ bọn họ mang đi cũng không nhiều, bao gồm cả những thứ linh tinh như quần áo, khăn tắm, bàn chải đánh răng, hộp cơm, chậu rửa mặt và cả bình giữ nhiệt. Tàu chạy hơn 20 tiếng, nhà có 4 người nên mang theo vít nước để uống thì sẽ tiện lợi. Hơn nữa, nếu sau khi đến Thượng Hải, bình giữ nhiệt không bị hỏng, vẫn có thể sử dụng được. Nếu như bị hư cũng không sao, miễn là còn tốt, bọn họ tìm người đổ ruột bình, tiết kiệm chi phí hơn mua cái khác. Dù sao, hành lý của bọn họ cũng ít, cho nên mang thêm bình giữ nhiệt không thành vấn đề. Dù Tiểu Phượng giúp bọn họ xách hành lý ra, còn Tô Định ở phía sau khóa cửa lại. Hai tay Tô Định kéo cánh cửa gỗ, cô đang định đóng cửa bỗng dừng lại. Ánh mắt cô nhìn thật sâu vào căn nhà trống không sắp sửa dọn đi. Mãi đến khi có người đến vỗ nhẹ vai cô mới lấy lại tinh thần rồi lại hỏi. Anh khóa cửa về. Hạ Đông Xuyên đưa tay phủ lên tay Tô Định, cùng cô đóng cửa gỗ lại, móc ổ khóa vào. Cụp một tiếng, ổ khóa được khóa lại, ký ức về quá khứ cũng hoàn toàn bị phong tỏa. Hạ Đông Xuyên nắm tay Tô Định, rút chìa khóa ra rồi lại nói. Lát nữa anh sẽ gửi chìa khóa cho văn phòng bố trí chỗ ở cho thân nhân quân đội. Được. Lúc bước ra khỏi khu tập thể quân đội, một nhà bốn người bọn họ cẩn thận từng bước. Hà Diễm ngẩng đầu hỏi. Ba, mẹ, sau này chúng ta có trở về đây được không? Sẽ có cơ hội. Tô Đình nhẹ nhàng nói. Trong tương lai, giao thông sẽ càng ngày thuận tiện. Miễn là muốn họ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng 30 năm tới sẽ là 30 năm đất nước có nhiều thay đổi lớn. Lúc bọn họ trở lại đây, không ai nói trước nơi này sẽ trở nên thế nào. Có điều Hà Diễm tuổi còn nhỏ nên không nghĩ tới những thứ này, nên cậu nhóc rất vui vẻ khi biết rằng mình còn có cơ hội để trở về. Hôm nay là ngày làm việc, trong khu tập thể quân đội cũng không có mấy người. Tuy nhiên trên đường đi lại gặp không ít người, thấy họ xách túi lớn túi nhỏ đều tự giác chạy đến tiễn đưa. Lúc bọn họ tới khu tập thể quân đội thì phía sau đã tăng lên 4-50 người. Vậy nên có thể thấy bình thường họ làm người cũng không tội. Ít nhất lúc bọn họ rời đi có nhiều người như vậy tình nguyện đến tiễn bọn họ. Thấy Hạ Đồng Duyên bước xuống cầu thang, Tô Định vẫy tay với mọi người nói. Mọi người trở về đi, chúng tôi cũng nên đi rồi. Sau này thường xuyên trở về nhé. Nhưng các cô vợ quân nhận đang hô lên. Tô Định cũng mỉm cười đáp. Tôi hoan nghênh mọi người đến thành phố Thượng Hải chơi nhé. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đi. Bọn họ vẫy tay với những cô vợ quân nhân đang vội vã tìm bọn họ. Bọn họ đã đi tới cổng lớn, chỉ chờ bước ra khỏi khu tập thể quân đội. Tô Đình hét lên với mọi người. Tới đây được rồi, hẹn mọi người sau này gặp lại. Hẹn gặp lại. Đoạn đường từ thành phố Dung đến thành phố Thượng Hải cũng không tính gian nan. Thứ nhất chính là sau lần ngồi tàu lửa hơn 30 tiếng để trở về thủ đô, thì 20 tiếng ngồi xe này đối với Tô Đình mà nói không hề áp lực. Thứ hai là bọn họ đang ngồi giường nằm, khoang lại ít người mà rộng rãi, ngồi hoặc nằm thì có thể đứng dậy, ngoại trừ có thêm cảm giác lắc lư thì không khác mấy so với ở nhà. Được rồi, vẫn có sự khác biệt, trừ cả nhà bọn họ ra, trong khoang có người đàn ông trung niên đi công tác tại thành phố Thượng Hải. Đoán chừng anh ta bị nghiện thuốc lá. Tàu lửa còn chưa ra khỏi thành phố Dung đã thấy anh ta múc thuốc lá ra. Tuy nhiên anh ta chưa kịp chăm thuốc đã bị Hạ Đồng Xuyên ở lối đi nhìn thấy lại mở miệng. Chào đồng chí. Người đàn ông trung niên mua vé giường trên vừa lên xe đã leo lên đấy. Đang lúc nằm ngửa trên giường nghe tiếng của Hạ Đồng Xuyên, ông ta ngồi dậy nói. Ôi, chào cậu. Hạ Đồng Xuyên nói. Chuyện là thế này, con gái của tôi còn nhỏ, không ngửi được mùi thuốc lá, cho nên phiền anh không nên hút thuốc lá trong khoang tàu. Nghe thấy lời của Hạ Đồng Xuyên, người đàn ông trung niên nhìn thấy hai lớn một nhỏ ở giường đối diện, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Đồng Xuyên và quân phục trên người anh. Với tư cách là người thành phố Dung, mặc dù người đàn ông trung niên không biết nhiều về quân đội, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn có. Thế nên chỉ cần nhìn quân phục, ông ta đã biết người này là sĩ quan hải quân. Về phần cấp bậc, ông ta không nhìn ra được. Nhưng mặc kệ là cấp bậc thế nào, có được quan hệ tốt với người này cũng chả có gì sai. Vì vậy sau khi do dự, người đàn ông trung niên quắt điếu thuốc lên tai rồi cười nói. Không phiền không phiền, vừa rồi tôi không chú ý, các đồng chí định đi đâu vậy? Đối phương thoải mái cất thuốc lá nên dĩ nhiên Hạ Đồng Xuyên cũng không thể qua sông dở nhà, cho nên nói chuyện phiếm với ông ta. Tới thành phố Thượng Hải. Trùng hợp thật, tôi cũng đến thành phố Thượng Hải. Tôi ở nhà máy sản xuất công cụ, lần này được đơn vị cử đi trao đổi học tập. Sau khi người đàn ông trung niên tự giới thiệu xong thì bèn hỏi. Các anh tới thành phố Thượng Hải để làm gì vậy? Thăm người thân sao? Ông ta thấy rõ bọn họ là một nhà, mang theo không ít hành lý, hiển nhiên không phải đi công tác, có lẽ lên thăm người thân. Hà Đông Xuyên nói, tôi chuyển đến thành phố Thượng Hải. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới còn có khả năng này, nghe vậy sửng sốt một lúc, nhưng ngày sau đó ông ta cười nói, đây là chuyện tốt, Thượng Hải là thành phố lớn, thịnh vượng hơn thành phố Dung của chúng ta nhiều. Suốt quãng đường đến Thượng Hải, người đàn ông trung niên luôn tìm cơ hội bắt chuyện với Hà Đông Xuyên. Nội dung nói chuyện rất rộng, từ công việc tới gia đình, chuyện gì cũng có. Tất nhiên, cuộc trò chuyện chủ yếu về công việc của người đàn ông trung niên. Ông ta rất khôn khéo, biết rõ cho dù hỏi chuyện làm ăn với Hà Đông Xuyên thì không được câu trả lời. Ngược lại, rất dễ dàng khiến đối phương có cảm giác đề phòng. Thế nên, ông ta chỉ nói tới toàn hoàn cảnh của mình, không hỏi những câu dư thừa. Ông ta cũng nói rất nhiều về gia đình, thỉnh thoảng Hà Đông Xuyên cũng đáp lại vài câu, lâu lâu cũng nói về hai đứa trẻ trong nhà. Vậy nên dọc đường đi, Tô Định nghe hai người nói cũng đoán ra được hoàn cảnh của người này. Người đàn ông trung niên là dân địa phương của thành phố Dung, học hết cấp 2, sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc tại nhà máy sản xuất công cụ. Ban đầu ông ta làm kỹ thuật, sau đó chuyển sang tiêu thụ. Lần này ông ta tới Thượng Hải, chủ yếu để trao đổi và học tập. Tất nhiên nếu như có thể nhận được vào đơn hàng về cho đơn vị thì nhất định sẽ càng tốt hơn. Giao lưu học hỏi là chuyện tốt, chỉ cần ông ta học được, khi trở về nhất định sẽ thành trụ cột nòng cốt, thăng chức thăng lương không thành vấn đề. Vậy nên khi người đàn ông trung niên nói tới những chuyện này, tư thế và giọng điệu của ông ta có chút hăm hở. Về gia đình, ông ta và vợ quen nhau do người quen giới thiệu, kết hôn hơn 20 năm, sinh được 4 đứa nhỏ. Đứa lớn nhất đã vào cửa hàng quốc doanh, đứa thứ hai về nông thôn, còn đứa thứ ba và thứ tư vẫn còn đến trường học. Hơn nữa, ông ta không chỉ kể hoàn cảnh của mấy đứa nhỏ mà cả tên họ cũng nói ra, nhưng đừng nghĩ rằng nói ra nhiều như vậy trước mặt người xa lạ là do ông ta ngu ngốc, ông ta có mục đích cả. Đây không phải sao? Sau khi tàu chạy vào thành phố Thượng Hải, người đàn ông trung niên nói, tuy chúng ta mới quen biết nhưng gặp nhau là có duyên. Anh nghĩ xem có muốn để lại thông tin liên lạc cho nhau không, miễn sau này lại mất liên lạc. Mặc dù đầu năm nay mọi người nhiệt tình hơn so với đời sau, nhưng loại chuyện kiểu ngồi chung một chuyến tàu đã lưu phương thức liên lạc của nhau thì không nhiều. Dù sao, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, rời khỏi nhà gà là ai biết ai cơ chứ. Mấy năm nay, Hạ Đồng Duyện ở tàu lửa không ít, nhưng đúng là anh chưa trao đổi thông tin liên lạc với bất kỳ ai. Chỉ là đoạn đường này, người đàn ông trung niên tỏ vẻ muốn thổ lộ tâm tư mình ra. Nếu anh nói không cần phương thức liên lạc, thật sự có chút vô tâm. Suy nghĩ một lát, Hạ Đồng Duyện nói, tôi còn chưa tới quân đội để báo danh nên không biết địa chỉ nhà mình sẽ ở nơi đâu. Thế này đi, anh cứ để lại phương thức liên lạc cho tôi. Hạ Đồng Xuyên nói như vậy, người đàn ông trung niên không còn cách nào khác, đành rút sổ và bút ra, viết đơn vị ở thành phố Dung của mình, số điện thoại đơn vị và địa chỉ gia đình mình. Sau khi viết xong, ông ta suy nghĩ một chút rồi viết số điện thoại đơn vị kinh doanh, sau đấy đưa cho anh. Sau khi lưu hết thông tin liên lạc, đoàn tàu chuẩn bị vào ga. Người đàn ông trung niên rất nhiệt tình, lúc xuống xe còn muốn giúp bọn họ xách hành lý, nhưng lại bị Hạ Đồng Xuyên ngăn lại. Một tay anh xách ba túi lớn nhỏ, đem một tay ôm lấy con gái, không cần làm phiền người khác. Người đàn ông trung niên thấy anh vừa ôm con nhỏ vừa xách hành lý, vậy mà mặt không đỏ, thở không gấp, bèn nhìn không được nuốt nước bọt hỏi, đồng chí Hạ, công hành thật đấy. Cũng tạm, Hạ Đồng Xuyên khiêm tốn nói, đi theo Tô Đình và Hạ Diễm ra ngoài. Trước tiên xuống tàu, sau đó ra khỏi ga tàu và tầng ngầm, người đàn ông trung niên làm việc gần đó, có thể đến đó bằng xe buýt. Đám người Tô Đình bọn họ phải đến ga hành khách bắt xe buýt. Bởi vì không cùng đường, nên người đàn ông trung niên đối với Hạ Đồng Xuyên sau khi ra ngoài. Sau khi sắp xếp xong xuôi, nhớ gọi cho tôi đấy. Nếu có thời gian, nhất định sẽ gọi, Hạ Đồng Xuyên nói. Nghe anh nói vậy, người đàn ông trung niên mới vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Sau khi hai người từ biệt, Tô Đình hỏi, tại sao ông ta cứ nhất định để liên lạc với anh vậy? Muốn có thêm người quen biết. Người quen biết trên tàu hỏa có thể giúp được gì cơ chứ? Nếu như Hạ Đồng Xuyên còn ở thành phố Dung thì việc lưu lại phương thức liên lạc không chừng còn có ích. Liên lạc nhiều hơn có thể hẹn gặp mặt, từ từ sẽ trở thành bạn bè. Nhưng Hạ Đồng Xuyên đã chuyển đến thành phố Thượng Hải. Mặc dù người đàn ông làm bên tiêu thụ, nhưng nghe ý ông ta thì 2-3 năm cũng chưa chắc có một lần ông ta đến thành phố Thượng Hải. Thành phố Dung cái thành phố Thượng Hải mấy nghìn dặm, cho dù có liên lạc, mối quan hệ cũng không thân thiết. Người quen nhau từ nhỏ còn có ngày xa cách, huống chi bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Hà Đông Xuyên nói, chỉ là một tấm bưu thiếp thôi, không cần nghĩ nhiều. Nếu duy trì mối quan hệ tốt, ông ta sẽ có cách. Ông ta làm bên tiêu thụ, suy nghĩ xa hơn chúng ta. Nghe nói vậy, Tô Đình có thể hiểu được. Kiếp trước, cô làm nhân viên kinh doanh của công ty, có một cuốn sổ danh sách trải dài, ai cũng có thể kết bạn, ai cũng có thể nói chuyện. Chỉ là từ khi Xuyên đến thế giới này, Tô Đình chưa từng thấy một người đàn ông trung niên nào lại tích cực mở rộng nguồn nhân mạch như vậy. Dù sao, lúc hàng năm trong tay mới là đại gia, không thấy mấy người bán hàng trong cửa hàng bách hóa nóng tính hơn khách hàng sao? Hơn nữa, chức nghiệp của Hà Đồng Duyên không liên quan tới đơn vị sản xuất của người đàn ông trung niên, thế nên Tô Đình không nghĩ tới phương diện đó. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô đã hiểu được sự nhiệt tình của người đàn ông trung niên trên suốt đường đi. Quan lưới rộng để bắt nhiều cá hơn. Tô Đình hỏi, anh có muốn liên lạc với ông ta không? Hà Đồng Duyên bất đắc dĩ nói, chắc phải gọi điện thoại một lần. Chẳng phải bắt được một con mồi rồi sao? Tô Đình nghĩ vậy, không nhìn được mà cười rộ lên. Suốt quãng đường đi đến nhà ga hành khách, nụ cười trên môi cô không hề nhạt bớt, thỉnh thoảng nhìn Hà Đồng Xuyên với ánh mắt không thể hiểu được. Vậy nên khi mua vé ngồi xuống, anh không khỏi mở miệng hỏi cô, sao em cứ nhìn anh như vậy? Em đang nghĩ, nếu anh là một con cá, vậy sẽ là cá gì nhỉ? Hà Đồng Xuyên nghe không hiểu nên hỏi, ý em là sao? Tô Đình không giấu giếm nói với anh những điều cô đang nghĩ. Vốn dĩ ý của cô là nói anh bị người ta gài bẫy, nhưng Hà Đồng Xuyên dường như không hiểu ý của cô, trầm giọng nói, nếu như anh đây là cá, anh đây sẽ là con cá mập lớn. Tại sao? Bởi vì lớn. Tuy dáng người của Hà Đồng Xuyên cao, nhưng mà người phương Bắc cao hơn, khỏe mạnh hơn anh không phải không có. So mình với cá mập, Tô Đình cảm thấy anh đang khoác lác. Cô quay đầu nhìn Hà Đồng Xuyên từ trên xuống dưới, chỗ nào lớn? Hà Đồng Xuyên lập tức hiểu sai ý, sát lại cô, nhẹ nhàng nói, buổi tối anh nói em biết. Tô Đình liếc anh một cái, cho rằng anh đang tỏ vẻ thần bí, bèn hừ một tiếng, không nói đi thôi. Anh không muốn nói, cô còn chẳng muốn nghe đâu. Sự thật chứng minh, Tô Đình vẫn nghĩ Hà Đồng Xuyên đã quá đơn thuần. Bởi vì lúc đến thành phố Thượng Hải cũng đã muộn, cho nên Hà Đồng Xuyên không báo danh ngại mà được chuyển đến căn cứ cùng với Tô Đình, sau đấy dắt hai đứa nhỏ tới nhà khách của căn cứ. Môi trường của nhà khách căn cứ tại thành phố Thượng Hải tốt hơn rất nhiều so với đảo Bình Xuyên. Ở đây có nhiều loại phòng xếp, nhớ bài học lần trước nên lần này Hà Đồng Xuyên yêu cầu nhân viên mở phòng xếp kiểu gia đình, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Lúc nhận viện làm thủ tục thuê dành còn đàng hoàng nói, làm thủ tục sang tên khá mất thời gian, làm xong thủ tục không biết khi nào mới được giao nhà. Nói không chừng chúng ta vào ở nhà khách một khoảng thời gian, phòng rộng rãi, chúng ta ở cũng thoải mái. Tô Đình cũng không sợ xài tiền, chỉ chú trọng việc hưởng thụ. Cô cảm thấy anh nói có lý, cho nên gật đầu chấp nhận.